Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 737, Chữa Trị Ngao Mai. Người đàn ông trung niên cảm ứng được khí tức tử vong đang tiến đến, trong lòng giật mình, bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, đột ngột oanh kích ra, giống như thủy triều nghênh đón kiếm mang mà Sở Thiên chém tới. Khi cả hai chạm nhau, kiếm mang của Sở Thiên trực tiếp đánh tan lực lượng của người đàn ông trung niên, xùy, kiếm mang từ trên thân người đàn ông trung niên chém qua. Thân thể từ từ hóa thành tro tàn. Người đàn ông trung niên với ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn Sở Thiên, hắn không thể tin được Sở Thiên lại mạnh đến vậy, một kích toàn lực của mình cũng không thể ngăn được một kiếm này của Sở Thiên. Tê, thấy người đàn ông trung niên chết đi, trong không gian vang lên một trận âm thanh hít khí lạnh. Một kiếm liền chém giết một tôn thần cảnh này lại còn là người của Khuê tộc, hắn sao dám trực tiếp chém giết, hắn đây là muốn vạch mặt với Khuê tộc a. Những người xung quanh các tiểu viện thấy một màn này, đều cảm thấy da đầu rung lên, không chỉ kinh hãi trước thực lực mạnh mẽ của Sở Thiên, mà còn hoảng sợ vì sự không kiên nể gì của Sở Thiên. Khuê tộc là một trong 8 đại gia tộc ở Vương Thành, mà Vương Thành là trung tâm quyền lực của toàn bộ thế giới dưới đáy biển, có thể tưởng tượng Khuê tộc có được thực lực cùng quyền thế cường đại đến nhường nào. Sở Thiên lại trước mặt mọi người đem thần cảnh của Khuê tộc chém giết, chuyện này khác gì muốn chết. Sở Thiên không hề để ý đến tất cả những điều này, dời mắt nhìn về phía hướng Hải Lĩnh Quán, ánh mắt dừng lại ở vị trí đại viện số 10, ngôi biệt thự đại viện đó là của Khuê Lân. Giờ phút này Khuê Lân đang ở trong biệt thự, từ trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn hắn, Sở Thiên bình thản liếc nhìn Khuê Lân, thu hồi ánh mắt, quay người đi vào phòng. Khuê Lân thiếu gia, Ngao Nhất này quá cuồng vọng, hoàn toàn không coi Khuê tộc chúng ta ra gì. Bên cạnh Khuê Lân, một thuộc hạ tức giận nói trong biệt thự số 10 của Hải Lĩnh Quán. Hắn cuồng vọng cũng không được bao lâu đâu. Khuê Lân mặt lạnh nói. Hắn chém giết người của Khuê tộc chúng ta như vậy, chúng ta cứ bỏ qua như thế sao? Thủ hạ bên cạnh nghe được ý tứ của Khuê Lân, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bỏ qua. Ha ha, Khuê Lân nhìn về phía tiểu viện của Sở Thiên, trên mặt đầy vẻ cười lạnh, nói, trấn sát hắn đối với Khuê tộc chúng ta mà nói, dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, không phải lúc chúng ta ra tay. Hắn vốn để thủ hạ đi cho Sở Thiên một bài học, trong dự đoán của hắn, sau khi đến Vương Thành, thấy Khuê tộc thế lực lớn mạnh, Sở Thiên cũng không dám không kiên nể gì mà cuồng vọng nữa, nhưng không ngờ, sự cuồng vọng của Sở Thiên vượt xa dự đoán của hắn, lại dám chém giết người của Khuê tộc hắn trước mặt mọi người. Ngươi cho rằng có thế lực ở Vương Thành bảo đảm ngươi, ngươi liền tự cho là có thể không chút kiên kỵ sao? Chờ xem, ngươi sẽ biết, thế lực bảo đảm ngươi không bảo vệ được ngươi đâu. Trên mặt Khuê Lân là nụ cười lạnh, nồng đậm. Lúc này, Sở Thiên đã trở về phòng, đi tới trước mặt Ngao Mai đang bị trọng thương, ra tay trị liệu vết thương cho Ngao Mai. Ngao Vi cùng ba nàng Ngao Lan, Ngao Trúc, Ngao Cúc đi theo Sở Thiên vào nhà, thấy Sở Thiên ra tay trị liệu Ngao Mai, lập tức ngây ngẩn cả người. Ca ca đang trị liệu Ngao Mai sao? Ca biết y thuật, Ngao Vi vốn đang lo lắng Khuê tộc sẽ trấn áp các nàng, giờ phút này nhìn thấy Sở Thiên trị liệu Ngao Mai, thần sắc bỗng lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sống cùng ca ca của mình, ca ca của nàng sống phóng túng, gây chuyện thị phi bên ngoài, chưa từng làm chuyện gì khác, bây giờ, lại còn biết y thuật. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng của nàng, không lâu sau, Sở Thiên đã trị liệu xong cho Ngao Vi. Ngao Mai vốn có vẻ mặt thống khổ, khí tức uể oải, vào lúc này, sắc mặt từ từ khôi phục bình thường, khí tức cũng dần dần khôi phục lại. Ta khỏi rồi, ngay cả Ngao Mai cũng cảm thấy khó có thể tin, nàng phát hiện, mình đã khỏi hẳn, nàng hiểu rõ nhất những vết thương mà mình phải chịu, chúng hoàn toàn chí mạng, dù nàng may mắn sống sót, cũng sẽ thành người tàn phế suốt đời, nhưng không ngờ, dưới sự trị liệu của Sở Thiên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã chữa khỏi, tạ ơn tộc trưởng. Khi Ngao Mai hoàn hồn, kích động cảm kích Sở Thiên. Ba nàng Ngao Lan, Ngao Trúc, Ngao Cúc sau khi kích động, lại khó hiểu nhìn Sở Thiên, nhất là Ngao Vi, hoàn toàn ngây dại, ca lại có y thuật tinh thâm như vậy. Trong lòng Ngao Vi nổi lên những gợn sóng. Từ một phế nhân trở thành một cường giả có thực lực mạnh mẽ, lại còn có được y thuật tinh thâm như vậy, nàng hoàn toàn không thể tin được, đây là ca ca Ngao Nhất của mình. Sở Thiên khẽ gật đầu với Ngao Mai đang cảm kích mình, sau đó nhìn về phía Ngao Vi đang ngốc trệ nhìn mình, hắn đã biết Ngao Vi đang nghĩ gì. Ngao Vi, ngươi theo ta lên lầu. Nói xong, Sở Thiên rời khỏi phòng, đi về phía lầu 2. Ca ca muốn nói cho ta biết đáp án. Ngao Vi hồi phục tinh thần, mang theo một cảm xúc khó tả, không ngừng đi theo Sở Thiên lên lầu. Ngao Mai, Ngao Lan, Ngao Trúc, Ngao Cúc ở lại dưới lầu. Bốn nàng có chút thất thần nhìn bóng lưng Sở Thiên lên lầu. Vị tộc trưởng này của chúng ta thật khác biệt, giống như biến thành một người khác. Đúng vậy, tộc trưởng không chỉ có thực lực trở nên cường đại, còn có y thuật tinh thâm, nhất là, cả tính cách cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Tộc trưởng bây giờ, toàn thân tản ra một loại tự tin cường đại, phản phất như bất cứ chuyện gì trước mặt tộc trưởng, đều có thể bị hắn tùy tiện trấn sát. Đúng vậy, tộc trưởng của chúng ta bây giờ thay đổi tính cách, còn có chút ôn nhu nữa. Ngao Mai thất thần thì thào cảm thán. Nàng nhớ lại cảnh tượng trước đó khi Sở Thiên đỡ lấy nàng, lúc nàng ở trong ngực Sở Thiên, vừa nói đến đây, không khí lập tức trở nên yên tĩnh, ba nàng Ngao Lan, Ngao Trúc, Ngao Cúc cùng nhau nhìn về phía Ngao Mai, các ngươi nhìn ta làm gì? Ngao Mai sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngao Mai, trước đó tộc trưởng ôm ngươi, thật đúng là rất ôn nhu nha. Ngao Lan cười đùa nói. Đúng vậy, tộc trưởng còn nói với ngươi là ngươi không sao mà. Ngao Trúc và Ngao Cúc cười đùa thêm vào. Tại ta bị thương nặng, tộc trưởng mới đỡ ta thôi. Gương mặt xinh đẹp của Ngao Mai đỏ bừng, cố gắng giải thích. Mau nói đi, ở trong ngực tộc trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Ba nàng Ngao Mai vây quanh Ngao Mai, cười đùa liên tục thúc giục. Không, còn tốt, Ngao Mai nhớ lại tình cảnh lúc ấy ở trong ngực Sở Thiên, gương mặt xinh đẹp đỏ đến mức như sắp nhỏ ra nước. Trong tiếng cười đùa của bốn nàng, trong lòng Ngao Vi hiện lên những cảm xúc khó nói, đi theo Sở Thiên lên lầu 2, nàng rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì, khiến ca ca của nàng biến đổi lớn đến vậy, giống như biến thành một người khác. Sở Thiên đi vào lầu 2, ở trong cùng bố trí một kết giới, ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài, sau đó, Sở Thiên ngồi xuống bên bàn trong phòng, dưới ánh mắt mong chờ của Ngao Vi, ngọc giản nhỏ lớn bằng lòng bàn tay, vô cùng cổ xưa và kỳ dị, lại một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Ngọc giản này là gì? Ngao Vi kinh ngạc nhìn ngọc giản nhỏ lại xuất hiện trong tay Sở Thiên. Nàng rất muốn biết ngọc giản nhỏ này rốt cuộc là cái gì, mà có thể khiến ca ca nàng thay đổi thành người khác. Sở Thiên không vội trả lời Ngao Vi, hắn đặt ngọc giản nhỏ vào tay Ngao Vi, nhắm mắt lại, giữ cho tâm trí thanh tịnh, dùng tinh nguyên tinh lực và thần thức thử nó xem. Thử nó. Ngao Vi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo, nhắm mắt lại. Điều chỉnh tâm trạng xong, nàng dần dần tiến vào trạng thái không linh, sau đó tách một sợi tinh nguyên tinh lực của mình ra, đặt trong lòng bàn tay, tiếp xúc với ngọc giản nhỏ. Ánh mắt Sở Thiên dán vào ngọc giản nhỏ, quan sát phản ứng của nó, khi tinh nguyên tinh lực của Ngao Vi tiếp xúc ngọc giản nhỏ, một vòng hào quang yếu ớt bừng lên trên ngọc giản, dần dần xuất hiện những hoa văn cổ xưa và kỳ lạ. Những hoa văn này dường như đang hút lấy tinh nguyên tinh lực của Ngao Vi, hút hết vào trong, có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường, tinh nguyên tinh lực của Ngao Vi chậm rãi lan tràn trong những hoa văn đó, sau đó, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra, tinh nguyên tinh lực. Trong cơ thể Ngao Vi không còn bị khống chế, bị ngọc giản nhỏ chậm rãi hút ra, bổ sung vào những hoa văn kia. Sở Thiên đột nhiên thấy Ngao Vi đang ở trong trạng thái không linh, thân thể khẽ rung lên, lộ vẻ kinh hãi, muốn dừng lại việc hút tinh nguyên tinh lực, đừng sợ. Nó sẽ không làm hại ngươi đâu. Sở Thiên trấn an Ngao Vi. Nghe Sở Thiên nói vậy, Ngao Vi lúc này mới an tâm, mặc cho ngọc giản nhỏ hút lấy tinh nguyên tinh lực của mình. Sở Thiên tập trung vào những hoa văn trên ngọc giản. Giờ phút này, những hoa văn trên ngọc giản nhỏ đã gần như bao phủ bởi tinh nguyên tinh lực của Ngao Vi và đang theo một quỹ tích kỳ lạ nào đó, hội tụ về một điểm. Tựa như muốn mở ra thứ gì đó vậy, bây giờ dùng thần thức của ngươi tiếp xúc với nó. Sở Thiên lại nói. Ngao Vi làm theo, phóng thích thần thức của mình, tiếp xúc với ngọc giản. Lúc này, cũng là lúc tất cả hoa văn trên ngọc giản hội tụ về một chỗ. Thần thức Ngao Vi vừa tiếp xúc ngọc giản ầm trong khoảnh khắc, thức hải của Ngao Vi, nổ vang. Cũng ngay lúc đó, đông, toàn bộ thế giới đáy biển dường như bị dẫn động, đột nhiên chấn động một cái, phát ra một tiếng chấn động lòng người, khiến hải tộc kinh hồn bạc vía. Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi là tiếng gì dưới lầu? Bốn nàng Ngao Mai nghe thấy tiếng động đáng sợ vừa vang lên đột ngột, vẻ mặt hoảng sợ khó tả. Không chỉ có các nàng như vậy, những người còn lại trong tiểu viện bên ngoài khu nhà nhỏ cũng cùng nhau chạy ra khỏi sân. Người trong cả tòa phân hải thành cùng lúc hoảng sợ chạy ra khỏi phòng. Tỷ, vừa rồi là tiếng gì vậy? Nam Chấn cũng ở trong phân hải thành, hoảng sợ hỏi Nam Nhiêu, vì sao tiếng đó khiến muội có cảm giác sợ hãi đến tận xương tủy, ta cũng không biết là tiếng gì. Nam Nhiêu run giọng đáp, âm thanh vừa vang lên, thật sự quá đáng sợ, nó như vang vọng trong sâu thẳm linh hồn các nàng, khiến linh hồn các nàng run rẩy, nỗi sợ từ linh hồn sinh ra, như thể đã khắc sâu vào linh hồn các nàng từ khi sinh ra, bị tiếng vang không hiểu này kích phát. Không chỉ có các nàng có cảm giác này, tất cả mọi người trong vương thành đều có cảm giác tương tự, gần ngàn vạn người hải tộc trong toàn bộ vương thành, bất kể đang làm gì, đều dừng lại, chạy ra khỏi phòng, ai nấy đều hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn về thế giới đáy biển, không ai biết chuyện gì xảy ra, ông, Vương Thành trống rỗng chấn động một cái. Vài đạo thần thức cường đại từ các hướng khác nhau của Vương Thành lan tỏa đi, quét qua cả Vương Thành rộng lớn, chẳng lẽ những đại năng trong Vương Thành vừa rồi cũng nghe thấy tiếng động đáng sợ đó. Khuê Lân đang ở trong biệt thự số 10 của Hải Lĩnh Quán, cảm nhận được thần thức quét qua từ Phân Hải Thành, sắc mặt kinh hãi, hắn vừa còn tưởng chỉ có bọn họ ở đây nghe thấy tiếng động đáng sợ đó, bây giờ xem ra, e là cả tòa Vương Thành đều nghe thấy, ngay cả những đại năng trong Vương Thành cũng bị kinh động, thiếu gia, vừa rồi tiếng gì vậy? Thủ hạ bên cạnh run rẩy hỏi. Khuê Lân lắc đầu, tim đập thình thịch, hắn cũng chưa từng nghe thấy âm thanh đáng sợ như vậy, hắn và Nam Nhiêu có cùng một cảm giác, trong linh hồn hắn dường như khắc sâu một loại sợ hãi bẩm sinh, bị tiếng động đột ngột này kích động. Trong tiểu viện, trên lầu 2, Sở Thiên đương nhiên cũng cảm nhận được thần thức quét qua từ khu vực này, Sở Thiên không để ý đến, hắn thiết lập kết giới, những đại năng Vương Thành kia không thể nào phát hiện ra được, Sở Thiên nhìn về phía Ngao Vi, chỉ thấy Ngao Vi giờ phút này, như thể nhìn thấy điều gì đó kinh khủng, mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy không ngừng, trong trạng thái cực độ hoảng sợ, thất khiếu của Ngao Vi cũng tràn ra máu. Và tốc độ chảy máu đang tăng nhanh, thấy Ngao Vi sắp không chịu đựng nổi, Sở Thiên thi pháp, cắt đứt liên hệ giữa Ngao Vi và Ngọc Giản. Sau khi liên hệ bị cắt đứt, tinh nguyên linh khí trong hoa văn trên Ngọc Giản chậm rãi rút về cơ thể Ngao Vi, sau đó hào quang tiêu tán, trở về trạng thái bình thường, một lúc lâu sau Ngao Vi mới hoàn hồn, mở mắt ra. Ca, Ngọc Giản này, là, trong mắt Ngao Vi vẫn còn nét hoảng sợ, giọng nói run rẩy. Ngươi, nhìn, thấy gì? Sở Thiên hỏi ngược lại. Long, long cổ xưa, Ngao Vi mặt tái mét, run rẩy trả lời. Sở Thiên khẽ gật đầu. Quả nhiên như hắn dự đoán, trong cơ thể Ngao Vi, có một tia huyết mạch long tộc, mà tàn lụi Ngao tộc, hẳn là một chi hậu duệ của long tộc. Trước đó, khi học hỏi ký ức của Ngao Nhất, từ trong ký ức của Ngao Nhất, hắn đã hiểu được một chút về Ngao tộc. Lúc ấy, hắn đã mơ hồ đoán rằng Ngao tộc có khả năng là một chi hậu duệ của long tộc. Hắn lấy Ngọc Giản ra khảo nghiệm Ngao Vi, cũng là để xác nhận chuyện này. Sau khi khảo nghiệm, hắn xác nhận, Ngao tộc thật sự là một chi hậu duệ của long tộc, mà trong cơ thể Ngao Vi đã thức tỉnh một tia huyết mạch long tộc. Ngọc Giản này trong tay hắn chính là vật của long tộc, ngoại trừ hắn có thể mở ra, chỉ có người có huyết mạch long tộc và đã thức tỉnh huyết mạch long tộc mới có thể mở ra. Ca, muội, nhìn thấy, thật sự là long sao? Ngao Vi thấy Sở Thiên gật đầu, hoàn toàn cảm thấy khó tin. Long vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết xa xưa, không chỉ người khác cho rằng hư ảo, mà ngay cả nàng cũng thấy đó là truyền thuyết hư cấu, ngươi thấy thật sự là long. Sở Thiên gật đầu nhẹ. Nói xong, Sở Thiên nhìn vào Ngọc Giản cổ xưa trong tay, đáy mắt sâu thẳm, chậm rãi hiện lên một tia hồi ức và một chút thương cảm khó tả. Bất quá, nó đã không phải là long thật sự, mà là một đạo, long ý. Sở Thiên nhìn Ngọc Giản trong tay, nhớ lại chuyện cũ, lẩm bẩm. Long ý. Ngao Vi không hiểu. Sở Thiên khẽ gật đầu, thu hồi suy nghĩ, không nói thêm về chuyện này. Vừa rồi khi ngươi tiếp xúc với Ngọc Giản long tộc này, có gì xuất hiện trong thức hải của ngươi không? Sở Thiên đổi chủ đề, hỏi. Để ta xem. Ngao Vi nhắm mắt. Cẩn thận cảm ứng thức hải của mình, một lát sau, Ngao Vi mở mắt, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ khó tin, đôi mắt đẹp trợn to. Ca, trong thức hải của muội xuất hiện vài ký hiệu rất kỳ dị. Đó là long ngữ, Sở Thiên cho Ngao Vi đáp án, nói, những long ngữ đó là một phần của Cửu Thiên Huyền Long Kinh của long tộc, hẳn là phần cơ sở. Hiện tại, Sở Thiên càng thêm xác nhận Ngao Vi có một tia huyết mạch long tộc thức tỉnh trong cơ thể, nếu không, long ngữ trong Ngọc Giản sẽ không xuất hiện trong thức hải của Ngao Vi, long ngữ. Cửu Thiên Huyền Long Kinh. Ngao Vi trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Sở Thiên gật đầu, không giải thích thêm, ngươi nhắm mắt, tiến vào trạng thái không linh, ta sẽ dạy ngươi vài câu long ngữ. Nói rồi, Sở Thiên duỗi ngón tay điểm vào mi tâm Ngao Vi. Ngao Vi kinh ngạc nhìn Sở Thiên, ca ca mình vậy mà biết long ngữ, tỉnh lại, nàng vẫn nghe theo lời nhắm mắt, dần dần tiến nhập trạng thái không linh, vô dục vô cầu. Sau đó Ngao Vi cảm giác được, một đạo lực lượng tràn vào thức hải từ mi tâm, đạo lực lượng này tản ra một loại vĩ lực vô thượng khó tả, Ngao Vi chỉ cảm thấy thức hải mình oanh minh. Trong oanh minh, Ngao Vi nghe thấy tiếng chuông lớn hồng chung đại lữ, vang vọng khắp thức hải, âm thanh này vô cùng to lớn uy nghiêm, phản phất có thể sánh vai cùng đại đạo, càng là phản phất giữa thiên địa, duy ngã độc tôn, rất lâu sau thang âm này biến mất. Ngao Vi khôi phục lại sau khi đắm chìm trong đó, Nàng mở mắt, ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, nói, ca, thanh âm kia, chính là Long Ngữ. Sở Thiên khẽ gật đầu. Thực lực ngươi bây giờ còn yếu, về sau không nên tùy tiện phát ra âm thanh Long Ngữ. Sở Thiên nhắc nhở. Ngao Vi liên tục gật đầu, nàng hiểu rõ, Long tộc là bá chủ cổ xưa, vô cùng cường đại, ngay cả âm thanh của Long tộc cũng ẩn chứa vĩ lực tự nhiên, thực lực nàng còn quá yếu, nếu phát ra Long Ngữ bị người ngoài biết, sẽ gặp tai họa bất ngờ. Mấy câu Long Ngữ ta vừa dạy, ngươi tốt nhất lĩnh ngộ chân lý trong đó, lĩnh ngộ ý nghĩa xong, ngươi có thể tu luyện mấy Long Ngữ trong thức hải, chúng là pháp quyết trụ cột của Cửu Thiên Huyền Long Kinh, có thể giúp ngươi bước vào hàng ngũ người tu đạo. Sở Thiên đơn giản giải thích cho Ngao Vi, còn về những sự tình khác của Cửu Thiên Huyền Long Kinh, hắn chưa cần nói cho Ngao Vi. Ngao Vi nghe vậy, kinh ngạc nhìn Sở Thiên, nàng cảm thấy ca ca mình rất hiểu Long tộc, ca, huynh biết được điều này từ Ngọc Giảng. Ngao Vi kinh ngạc hỏi. Thấy Ngao Vi cho là vậy, Sở Thiên không cần giải thích thêm, khẽ gật đầu. Ngao Vi rốt cục tin tưởng, thì ra mọi thay đổi của ca ca đều do tu luyện Cửu Thiên Huyền Long Kinh của Long tộc, khó trách ca ca thay đổi hoàn toàn, biến thành một người khác. Nghĩ đến đây, Ngao Vi hoàn toàn tin tưởng, không nghi ngờ Sở Thiên không phải ca ca Ngao nhất. Long tộc từng là bá chủ thế gian cổ xưa, pháp quyết tu luyện của Long tộc mạnh mẽ dường nào, ca ca nàng thay đổi hoàn toàn sau khi tu luyện cũng là đương nhiên, ngươi tu luyện đi. Sở Thiên nói. Ngao Vi gật đầu liên tục, nhắm mắt, bắt đầu lĩnh ngộ pháp quyết trụ cột của Cửu Thiên Huyền Long Kinh. Sở Thiên nhìn Ngao Vi tu luyện, lẩm bẩm, đây là một trận tạo hóa của Ngao Vi, đồng thời cũng là Sở Thiên đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn cảnh tượng vương thành hải tộc, thì thào, đồng thời cũng coi như không phụ Long tộc nhờ vả, tìm được người thừa kế cho Long tộc. Sở Thiên thất thần nhìn vương thành hải tộc, nhớ lại chuyện cũ. Chớp mắt, đã vạn năm kể từ khi Long tộc giao Ngọc Giảng cho hắn, thời gian trôi, theo trận pháp vận chuyển trong vương thành, đêm tối dần tan, Phân Hải Thành trở nên náo nhiệt vào ban ngày. Lại vì hôm nay có quần anh hội, những người nhận được thiệp mời quần anh hội hôm qua đều sẽ tham gia, thật hâm mộ họ, có tư cách tham gia quần anh hội. Đúng vậy, tuy họ và ta đều ở vùng đại định, nhưng việc được tham gia quần anh hội cho thấy thiên phú và tiềm lực của họ mạnh hơn ta, có phải điều này cho thấy tỷ lệ chúng ta được vương thành chọn rất nhỏ? Đúng vậy, người nhận được thiệp mời đều được các thế lực lớn coi trọng, có tiềm chất lớn, điều này chứng minh ta không có tiềm chất lớn trong Phân Hải Thành. Những người tham gia giải đấu ngự thú, thấy những người rời Phân Hải Thành tham gia quần anh hội với vẻ mặt tươi tắn không khỏi hâm mộ. Tỷ, hôm nay tỷ ăn mặc quá xinh đẹp rung động lòng người. Trong một tiểu viện, Nam Chấn Kinh Diễm nhìn Nam Nhiêu. Hôm nay Nam Nhiêu ăn mặc đặc biệt lộng lẫy, lúc bình thường nàng ăn mặc giản dị, nay nhờ bộ trang phục lộng lẫy càng tôn lên dáng người đầy đặn. Thêm vào dung nhan xinh đẹp, tản ra ý vị yêu kiều, càng khiến nàng rung động lòng người. Dù thường xuyên ở cùng Nam Nhiêu, hôm nay Nam Chấn cũng kinh diễm vô cùng khi thấy Nam Nhiêu ăn mặc như vậy. Hôm nay quần anh hội, người của các thế lực lớn ở Vương Thành sẽ xuất hiện, ta phải cố gắng ăn mặc một phen đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài. Nam Nhiêu cười, cùng Nam Chấn ra khỏi viện. Khi Nam Nhiêu xuất hiện, những người xung quanh nhìn thấy nàng đều sáng mắt, đầy vẻ kinh diễm, bàn tán xôn xao, tỷ, muội nói đúng mà, tỷ hôm nay quá kinh diễm. Nam Chấn cười nói, tỷ xem, những người thấy tỷ đều mê mẩn. Nam Nhiêu cười nhạt gật đầu, nàng đã quen với điều này. Đi một lát, Nam Nhiêu vô ý thức dừng chân, nhìn về tiểu viện của Sở Thiên. Giờ phút này, Sở Thiên vừa ra khỏi tiểu viện. Cảm nhận được ánh mắt, Sở Thiên nhìn sang, thấy Nam Nhiêu, vẻ mặt hắn không gợn sóng, bình thản thu hồi ánh mắt, bước đi. Nam Nhiêu giật mình khi thấy Sở Thiên chỉ nhìn mình một cách bình thản. Trước kia, Ngao Nhất nhìn nàng si mê, chỉ cần nàng ngoắc tay, Ngao Nhất sẽ kích động đến điên cuồng. Nàng vốn cho rằng hôm nay mình cố gắng ăn mặc thêm phần động lòng người, Ngao Nhất sẽ si mê nàng hơn. Không ngờ, Ngao Nhất chỉ bình thản nhìn nàng một cái, hắn thật khác trước kia, Nam Nhiêu lẩm bẩm. Không hiểu sao, khi thấy người từng si mê mình trở nên thờ ơ, trong lòng nàng có một cảm giác hụt hẫng. Sở Thiên rời khỏi Phân Hải Thành, đi lại trong Vương Thành. Hắn không mang theo Ngao Vi cùng Ngao Mai Tứ Nữ, Ngao Vi hiện tại vẫn còn đang tu luyện, còn Ngao Mai Tứ Nữ thì cần ở lại để chăm sóc Ngao Vi. Việc hắn một mình rời đi là để tìm kiếm tung tích mảnh Huyền Ngọc Tàn Phiến. Vừa đi, Sở Thiên vừa phóng thích thần thức, dò xét những nơi có khả năng xuất hiện mảnh Huyền Ngọc Tàn Phiến. Trước đó, mấy ngày ở bên ngoài Vương Thành, hắn đã lục soát khắp khu vực hải thú kia, nhưng không có kết quả. Bây giờ, hắn chỉ có thể đến Vương Thành xem có tung tích mảnh Huyền Ngọc Tàn Phiến hay không. Lúc trước, hắn hôn mê rồi rơi vào một khu vực như vậy, mảnh Huyền Ngọc Tàn Phiến hẳn là cũng không rơi xuống những nơi khác ở đáy biển. Trên con đường điều tra trong Vương Thành phồn hoa, Sở Thiên bỗng nhiên dừng bước. Quay người nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy không xa bên cạnh, một thanh niên nam tử tầm 25-26 tuổi, thân thể cực kỳ tráng kiện, tướng mạo thô kệch, đang khống chế một con hải thú kỳ lạ, tiến về phía hắn. Thật ra Sở Thiên đã sớm phát hiện người thanh niên này, khi hắn rời khỏi Phân Hải Thành, thanh niên nam tử đã lén lút theo dõi hắn, chỉ là người thanh niên này không chủ động xuất hiện, nên Sở Thiên cũng không để ý tới. Bây giờ, thanh niên nam tử chủ động lộ diện tìm hắn, ngao nhất, ngươi là tìm không ra đường đến hội trường quần anh hội, hay là đang tìm kiếm cái gì? Thanh niên nam tử điều khiển hải thú đi đến trước mặt Sở Thiên, nhảy xuống từ lưng hải thú, cười nhìn Sở Thiên hỏi. Từ câu nói này, Sở Thiên nhận ra người thanh niên này có vẻ bề ngoài không có nhiều lai lịch, nhưng có lẽ ẩn giấu rất sâu. Hắn đã nhìn ra Sở Thiên đang tìm kiếm thứ gì đó, ngươi cứ như vậy đi theo ta, bây giờ lại chủ động xuất hiện gặp ta, có việc gì? Sở Thiên bình thản nói. Thì ra ngươi vẫn luôn biết ta theo ngươi, thanh niên nam tử cười, không hề kinh ngạc khi Sở Thiên phát giác ra hắn đã lén lút theo dõi, mà cười nói, ta xin tự giới thiệu, ta tên là Mặc Điển. Sở Thiên biết được từ ký ức của Ngao Nhất trước đó rằng gia tộc Mặc Điển tuy mạnh hơn Ngao tộc một chút, nhưng vẫn chỉ là một tiểu gia tộc, không cần nhiều lời, việc ta lén lút theo dõi ngươi rồi giờ ra mặt gặp ngươi là vì ta rất thưởng thức ngươi, Mặc Điển không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, nói, ngươi hẳn là đã rất rõ tình cảnh của mình hiện tại, đắc tội thế lực lớn trong vương thành như vậy, chắc chắn tình cảnh hung hiểm, ngươi muốn chiêu mộ ta. Sở Thiên nhìn thấu ý đồ của Mặc Điển. Không sai, Mặc Điển khẽ gật đầu, cười nói, nếu ngươi nguyện ý trở thành người dưới trướng ta, ta có thể cam đoan ngươi và các muội muội của ngươi đều sẽ bình an vô sự. Sở Thiên đã hiểu rõ một chút về Mặc Điển, hắn nhận ra rằng, trong lúc nói chuyện, Mặc Điển có một loại tự tin rất mạnh, tự hồ hắn căn bản không hề để các thế lực trong vương thành vào mắt. Nếu ngươi nguyện ý, ta ở đây có thể hứa hẹn với ngươi rằng, ta có thể giúp ngươi trở thành bá chủ thế giới hải tộc trong tương lai. Đương nhiên, ngươi hẳn là sẽ không tin, tại cuộc thi đấu tư cách vào sáng mai, ta sẽ cho ngươi thấy một chút thực lực của ta. Hãy suy nghĩ thật kỹ đi, không cần vội trả lời ta, lời hứa của ta, lúc nào cũng có hiệu lực. Nói xong, Mặc Điển mỉm cười rời đi. Xem ra Mặc Điển này thật sự ẩn giấu rất sâu, đã không còn là người Mặc tộc ban đầu. Sở Thiên nhìn Mặc Điển rời đi, lẩm bẩm một tiếng. Hắn không bận tâm đến việc này, tiếp tục phóng thích thần thức, tìm kiếm tung tích mảnh huyền ngọc tàn phiến trong vương thành rộng lớn. Mấy tiếng sau, thời gian đã đến xế chiều. Sở Thiên dừng bước, đứng trên con đường phồn hoa của vương thành, trầm ngâm trong lòng, có lẽ nên đến lãnh địa các đại gia tộc của vương thành tìm kiếm, xem có khiến cho Thiên Tâm Ngọc phản ứng hay không. Toàn bộ trung tâm quyền lực của vương thành đều do các đại gia tộc đỉnh cấp duy trì, có thể nói họ nắm trong tay toàn bộ tài nguyên của vương thành. Có lẽ mảnh huyền ngọc tàn phiến đã rơi vào tay một gia tộc nào đó, tuy nhiên trước khi đó, đi đến hội trường quần anh hội trước đã. Những người có tư cách tham gia quần anh hội đều là tinh anh của cuộc thi ngự thú này, còn có người của các đại gia tộc cũng sẽ xuất hiện, có thể đến đó thử xem mảnh huyền ngọc tàn phiến liệu có ở trên người những người này hay không. Nghĩ đến đây, Sở Thiên không chần chừ nữa mà hướng về hội trường quần anh hội đi đến. Hội trường quần anh hội được thiết lập ở Hải Tây Cung, bên trong vương thành hải tộc. Hải Tây Cung tuy không lớn bằng Phân Hải Thành, nhưng về độ rộng lớn hùng vĩ thì Phân Hải Thành không thể so sánh được. Trong toàn bộ vương thành, ngoại trừ trung tâm quyền lực Triều Thiên Thành, thì Hải Tây Cung là rộng lớn hùng vĩ nhất. Lúc này, trong Hà Tây Cung rộng lớn vô cùng náo nhiệt, những người đến tham gia quần anh hội đều đã đến từ sớm, bất quá người của các thế lực lớn còn chưa xuất hiện, những người tham gia đều đang ngắm cảnh và trò chuyện với nhau. Trong số đó, người chói mắt nhất là Nam Nhiêu, bởi vì hôm nay Nam Nhiêu quá mức diễm lệ, vẻ đẹp và sự quyến rũ ấy vô cùng rung động lòng người, khiến những nam tử xung quanh vây quanh nàng như ong bướm. Nam Nhiêu kiều mị cười nói với những người này. Tuy nhiên, ánh mắt nàng lại thỉnh thoảng, vô tình hay cố ý tìm kiếm bóng dáng của Sở Thiên, đến tận giờ nàng vẫn chưa thấy thân ảnh của Sở Thiên. Tỷ, có lẽ sau chuyện hôm qua, Ngao Nhất hẳn là thật sự kiên kỵ mà không đến tham gia quần anh hội. Nam Chấn làm hộ hoa sứ giả đi theo bên cạnh Nam Nhiêu cười nói. Nam Nhiêu không đáp lời, nhưng không hiểu vì sao từ khi Ngao Nhất đối xử thờ ơ với nàng, việc không thấy Ngao Nhất xuất hiện ở đây khiến nội tâm nàng vô cùng phức tạp. Nàng muốn thấy Sở Thiên xuất hiện ở đây, nàng ta là Nam Nhiêu, người mà Ngao Nhất si mê trước kia. Mặc Điển cũng đã đến đây từ sớm, vừa uống rượu ngon do người hầu mang đến, vừa nhìn Nam Nhiêu. Nàng ta đúng là có vài phần xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có thế, cực kỳ dung tục. Nhưng ta đã quan sát Ngao Nhất trước đó, dường như Ngao Nhất đã không còn hứng thú với nàng ta, còn nàng ta thì bây giờ giống như lẩm bẩm đến đây. Mặc Điển lại nở một nụ cười chế nhạo, giống như nàng ta hiện tại lại nảy sinh hứng thú với Ngao Nhất sau khi thay đổi. Ngao Nhất bây giờ quả thật tràn đầy sự bí ẩn, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Mặc Điển tự mình lẩm bẩm, không ai chú ý đến Mạc Điển đang ngồi một mình uống rượu, cũng không ai biết hắn đang lẩm bẩm điều gì. Lúc này, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên. Người của các đại gia tộc đến rồi, theo. Tiếng nói vang lên, mọi người cùng nhau nhìn lại, vẻ kích động hiện lên trong thần sắc mỗi người. Nam Nhiêu cũng không ngoại lệ, Nam Nhiêu gạt bỏ chuyện của Sở Thiên sang một bên, trong lòng có chút kích động nhìn về phía lối vào. So với những gia tộc này, Sở Thiên chẳng là gì cả, những gia tộc này hoàn toàn đại diện cho toàn bộ Vương Thành, nếu nàng được những gia tộc này chọn, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu lớn, việc để ý đến Sở Thiên sẽ chỉ làm lỡ nàng mà thôi, ta được Triêm tộc chọn trúng, ta được Viên tộc chọn trúng, khi đại biểu các gia tộc ở Vương Thành đến, quần anh hội cũng bắt đầu. Những người đến tham gia quần anh hội, lần lượt biết mình được gia tộc nào chọn, ai nấy đều vô cùng kịch động. Trong không khí náo nhiệt của quần anh hội, một vị lão giả tiến đến trước mặt Nam Nhiêu. Nam Nhiêu trong nháy mắt cảm thấy vinh dự đến mức kinh ngạc, ở quần anh hội, các đại biểu gia tộc thường chỉ tùy ý phái một thủ hạ đến trò chuyện, thông báo cho những người tham gia khác việc họ được chọn. Chỉ có nàng, lại được đích thân đại diện gia tộc đến nói chuyện, tuy vậy, Nam Nhiêu cũng không biểu lộ sự kích động trong lòng ra ngoài. Nam Nhiêu tiểu thư, cô nương có nguyện ý gia nhập khuê tộc chúng ta không? Lão giả dừng lại trước mặt Nam Nhiêu, nói ra xuất thân của mình. Khuê tộc. Nam Nhiêu không ngờ người đến mời chào mình lại là người của khuê tộc. Vốn dĩ việc được lão giả đích thân mời chào khiến Nam Nhiêu vô cùng kích động, nhưng khi nghe đến là khuê tộc, không hiểu sao sự kích động trong lòng nàng giảm đi vài phần. Theo sự kích động trong lòng giảm xuống, nàng có chút chần chừ, khuê tộc và Ngao Nhất bây giờ đã kết thành đại thù. Nếu ta gia nhập khuê tộc, chẳng phải sau này sẽ là địch nhân của Ngao Nhất, ta có thật sự muốn gia nhập khuê tộc không? Nam Nhiêu trong lòng chần chừ không quyết, việc được khuê tộc, một trong Vương Thành bát đại gia tộc coi trọng là một vinh dự lớn, đáng lẽ nàng phải vui mừng mà không do dự đáp ứng ngay, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại có chút xoắn xuýt khó hiểu. Nam Nhiêu tiểu thư, việc ta đích thân đến trò chuyện với cô nương đã thể hiện rõ thái độ của ta. Ta hy vọng cô nương đừng làm ta thất vọng. Lão giả thấy Nam Nhiêu chần chừ, chau mày, giọng điệu lạnh nhạt đi một chút. Tỷ, Nam Chấn vội kéo tay Nam Nhiêu. Khuê tộc là một trong bát đại gia tộc Vương Thành, việc được khuê tộc coi trọng là vinh hạnh lớn đến mức nào, một khi bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội, hơn nữa, còn đắc tội khuê tộc, bọn họ không thể như Ngao Nhất ngốc nghếch kia, đắc tội một quái vật khổng lồ như vậy. Nam Nhiêu hiểu ý lão giả đang nói với nàng, đừng có không biết điều, một khi nàng từ chối, tức là đắc tội khuê tộc. Nam Nhiêu hít một hơi trong lòng, nàng không thể không đáp ứng lão giả. Nhưng ngay khi nàng định mở miệng đồng ý, một giọng cười nhạt vang lên, Nam Nhiêu tiểu thư là người mà thiếu gia nhà ta để ý, ta nghĩ khuê tộc nên từ bỏ ý định này đi. Nam Nhiêu nhìn lại, không khỏi có chút kinh ngạc, chỉ thấy lúc này, một vị lão giả khác tiến đến, hừ. Lão giả khuê tộc khi thấy lão giả này đến thì trong khoảnh khắc lộ ra vẻ kiên dè, sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì liền từ bỏ ý định mời chào Nam Nhiêu, mặt lạnh rời đi. Nam Nhiêu càng thêm kinh ngạc, lão giả khuê tộc là đại diện do khuê tộc phái đến, vậy mà khi nhìn thấy vị lão giả này lại lộ ra vẻ kiên dè, chủ động rời đi, lẽ nào trong Vương Thành lại có thế lực mạnh hơn khuê tộc? Nam Nhiêu kinh nghi nghĩ đến khả năng này, phải biết, bát đại gia tộc ở Vương Thành là những thế lực hàng đầu, hơn nữa, thực lực của bát đại gia tộc đều xấp xỉ nhau, mà bây giờ, vị lão giả đại diện cho khuê tộc này lại kiên kỵ lão giả kia, có thể thấy, thế lực sau lưng vị lão giả kia mạnh hơn khuê tộc một bậc. Vị lão giả kia lúc này tiến đến trước mặt Nam Nhiêu, nói, Nam Nhiêu tiểu thư, thiếu gia nhà ta rất để ý đến cô nương, không biết cô nương có nguyện ý gia nhập gia tộc chúng ta không, thiếu gia của ngươi là ai? Nam Nhiêu ngạc nhiên hỏi. Cô nương từng gặp thiếu gia nhà ta một lần ở Hải Tâm Thành. Lão giả cười nhạt nói. Nam Nhiêu giật mình, Hải Tâm Thành là thành thị trong thế giới đáy biển nơi gia tộc nàng sinh sống, và tộc địa Ngao tộc trước đây cũng ở Hải Tâm Thành. Bỗng nhiên, Nam Nhiêu nhớ ra vị thiếu gia mà lão giả nhắc đến là ai, có phải là Cây Sa, thiếu gia, chính là, không biết Nam Nhiêu tiểu thư có nguyện ý gia nhập gia tộc chúng ta không? Lão giả gật đầu nói. Ta nguyện ý. Nam Nhiêu mặt mày hớn hở, không chút do dự đồng ý, sau đó, nàng kích động nói. Không biết khi nào ta có thể gặp Cây Sa thiếu gia, cô nương sẽ có cơ hội. Lão giả cười cười, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Nhìn theo lão giả rời đi, Nam Chấn hưng phấn nói, tỷ, hóa ra vị Cây Sa thiếu gia đã hứa với tỷ là thật, đợi một thời gian chúng ta tiến vào Vương Thành thông qua cuộc thi ngự thú, có thể trở thành thuộc hạ của ngài. Nam Nhiêu khẽ gật đầu. Nam Chấn hưng phấn nói tiếp, gia tộc vị Cây Sa thiếu gia này thật mạnh mẽ, khiến khuê tộc cũng phải kiên kỵ vài phần, sau này chúng ta nhất định sẽ uy phong tám hướng. Nói đến đây, Nam Chấn lại cười thầm, hắc hắc, việc Ngao Nhất muốn khiến Ngao tộc cuộc khởi lại, quả thật là nằm mơ giữa ba ngày, Kia Sơ thiếu gia, sao có thể để Ngao tộc cuộc khởi. Nam Như vốn còn đang kích động vì có thể gia nhập gia tộc Tây Sa, nhưng khi nghe Nam Chấn nói câu này, nàng lại giật mình, nàng nhớ lại chuyện. Ngao tộc bị hủy diệt, Ngao tộc chính là bị Tây Sa hủy diệt, sở dĩ Tây Sa hủy diệt Ngao tộc, là vì nàng mà ra, là nàng đã tìm đến Tây Sa, cáo tri Tây Sa một sự kiện, dẫn đến Ngao tộc bị hủy diệt. Nhớ lại chuyện này, Nam Như lẩm bẩm trong lòng, ta cũng không ngờ, Ngao Nhất lại thức tỉnh đến không giống bình thường, bất quá, so với Tây Sa thiếu gia, dù Ngao Nhất có thức tỉnh mạnh hơn, cũng không bằng một phần vạn của vị Tây Sa thiếu gia kia. Một chút hối hận trong lòng Nam Như tan thành mây khói. Vị Tây Sa thiếu gia kia, dù là quyền thế hay thực lực, đều không phải là Ngao Nhất có thể so sánh, thậm chí, Ngao Nhất không có tư cách đứng ngang hàng với Tây Sa, xem ra Ngao tộc bị hủy diệt, chính là Tây Sa mà bọn họ nhắc đến gây ra. Mặt điển trong đám người luôn chú ý đến phía Nam Nhiêu, nghe được những lời Nam Nhiêu và Nam Chấn nói, mơ hồ đã suy đoán ra được việc Ngao tộc bị hủy diệt. Hắn trầm ngâm trong lòng, ta muốn thu phục Ngao Nhất, bắt hắn làm việc cho ta, chỉ sợ cần ra tay từ Tây Sa này. Nếu ta tiêu diệt Tây Sa này, Ngao Nhất chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sau này cũng sẽ một lòng một dạ với ta. Hai mắt Mặt điển trở nên thâm thúy, suy tư phương pháp thu phục Sở Thiên. Trong lúc hắn suy tư, vị lão giả vừa nói chuyện với Nam Nhiêu, lúc này như vừa nhận được tin tức gì đó, thần sắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó, hắn cười nói với mọi người, chư vị, hôm nay các ngươi rất may mắn, gặp được một chuyện mà các ngươi tha thiết ước mơ. Vũ Linh Yên tiểu thư đã đến Vương Thành, giờ phút này đã đến Hải Tây Cung, các ngươi may mắn có thể diện kiến Vũ Linh Yên tiểu thư. Nghe được câu này, không gian vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im lặng trở lại. Mặt điển thu hồi suy nghĩ, kinh ngạc nhìn về phía lão giả đang nói, không biết Vũ Linh Yên là ai. Mặt điển không biết Vũ Linh Yên là ai, nhưng những người còn lại ở đây đều biết. Bầu không khí im lặng trong chốc lát, ngay sau đó, những tiếng reo hò đầy kích động vang lên khắp không gian. Trời à, Vũ Linh Yên tiểu thư vậy mà lại đến Vương Thành, còn đến Hải Tây Cung nữa. Vũ Linh Yên tiểu thư là thần nữ của toàn bộ hải tộc chúng ta đó, nếu có may mắn được gặp nàng một lần, thật là phúc ba đời. Đúng vậy đó, Vũ Linh Yên tiểu thư trong lòng người hải tộc chính là một sự tồn tại thần bí và thánh khiết, cho dù là các thế lực đỉnh cao ở Vương Thành, trước mặt Vũ Linh Yên tiểu thư đều phải giữ vẻ kính ngưỡng. Vũ Linh Yên tiểu thư chính là bậc thần nữ thông hiểu lẽ trời, dù chỉ được nghe nàng luận đạo sơ qua cũng đã là phúc lớn, dưới đáy biển lại có người con gái như vậy sao? Mặt điển ngạc nhiên nghe những âm thanh kích động của đám đông. Chư vị, các ngươi là những nhân tài được chiêu mộ đến đây, thật may mắn khi có thể đến hội trường của Vũ Linh Yên tiểu thư. Nơi đó mới thật sự là quần anh hội, đi thôi. Nói xong, lão giả quay người hướng về Huyền Đàn Hồ thuộc Hải Tây Cung mà đi. Đám đông hưng phấn, kích động cùng nhau đi theo, ta ngược lại thật muốn xem đây là một người con gái như thế nào. Mặt điển cảm thấy hứng thú, đi lẫn vào đám người, tỷ, chúng ta thật quá may mắn, không chỉ được một thế lực lớn mời chào, giờ lại còn có được tư cách đến hội trường của Vũ Linh Yên tiểu thư. Nam Chấn cũng đi theo đám đông, kích động nói với Nam Nhiêu. Có thể có được tư cách đến hội trường của Vũ Linh Yên tiểu thư, quả thật rất may mắn. Vẻ mặt Nam Nhiêu lộ rõ sự kính ngưỡng, gật đầu nói. Trên đường đi, không gian thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xé gió, phúc phúc, chỉ thấy lúc này, từng bóng người từ các hướng khác nhau xuất hiện, ngự không mà đi, lao về phía Huyền Đàn Hồ, thuộc Hải Tây Cung, tỷ, những người này là ai, dám ngang nhiên bay lượn trong Hải Tây Cung. Nam Chấn ngạc nhiên nhìn lên những bóng người ngự không bay về phía Huyền Đàn Hồ. Những người này hẳn là những nhân vật lớn của các gia tộc ở Vương Thành. Nam Nhiêu nói. Mị lực của Vũ Linh Yên tiểu thư thật không ai sánh bằng, các nhân vật lớn của các gia tộc vừa nghe tin Vũ Linh Yên tiểu thư đến liền vội vàng chạy tới. Nam Chấn cảm thán. Đúng vậy. Vẻ mặt Nam Nhiêu hiện lên vẻ ngưỡng mộ, đây chính là mị lực của Vũ Linh Yên, vừa xuất hiện liền có thể khiến các nhân vật lớn của các gia tộc ở Vương Thành chen chúc kéo đến. Chư vị, dừng bước tại đây, các ngươi chỉ có thể quan sát ở chỗ này. Lát sau, lão giả lên tiếng bảo đám đông dừng lại. Nơi này tuy chỉ là khu vực ven hồ Huyền Đàn, nhưng không ai dám oán thán, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy sự kích động. Nam Như nhìn về phía trước không xa chính là Huyền Đàn Hồ kỳ diệu, giữa hồ Huyền Đàn rộng lớn là một ngọc đàn diện tích gần ngàn mét vuông, lơ lửng trên mặt hồ, tỏa ánh sáng thanh u, vô cùng huyền bí. Trước mắt, Vũ Linh Yên vẫn chưa xuất hiện, Nam Như nhìn về phía những kiến trúc độc đáo, ưu mỹ ven hồ. Bên trong những kiến trúc này, thấp thoáng bóng người, đều là những nhân vật lớn, thiên tài của các tộc ở Vương Thành, trong số đó có cả những nhân vật lớn, thiên tài của tám gia tộc lớn nhất Vương Thành. Cuối cùng, ánh mắt Nam Như dừng lại ở ba kiến trúc ven hồ. Ba kiến trúc này không hề tầm thường, cho người ta cảm giác như chúng đang áp đảo những kiến trúc khác. Điều này tự hồ thể hiện rằng những người bên trong áp đảo những thế lực khác. Trước đây gia tộc Cây Sa thiếu gia có thể khiến khuê tộc kiên kỵ như vậy, người của gia tộc Cây Sa hẳn là ở trong ba kiến trúc này. Cây Sa thiếu gia có đích thân đến không? Lòng Nam Nhiêu tràn đầy sự kích động. Nhưng nàng cũng biết mình còn chưa đủ tư cách để bước chân vào ba kiến trúc kia. Rồi Nam Nhiêu nhìn về phía ngọc đàn lơ lửng giữa hồ, thầm thì, có thể khiến những nhân vật xuất chúng như Cây Sa thiếu gia và các nhân vật lớn, thiên tài của các tộc không oán thán mà mong mỏi, trông chờ, chỉ có Vũ Linh Yên mới làm được. Cứ như vậy, mọi người chờ đợi gần nửa giờ, nhưng không một ai xung quanh huyền đàn hồ oán thán, ngay cả những người trong ba kiến trúc kia cũng vậy, tựa như việc mong chờ Vũ Linh Yên xuất hiện là điều đương nhiên. Ông, lúc này, trên không huyền đàn hồ truyền đến một âm thanh chấn động không gian rất nhỏ, Vũ Linh Yên tiểu thư đến rồi. Mọi người đồng loạt ngước nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy lúc này, một con hải thú toàn thân trắng như tuyết, tỏa hào quang huyền bí đang vỗ cánh bay đến huyền đàn hồ, Thiên Tuyết. Mọi người vô thức thốt lên tên của con hải thú huyền bí này, đây là hải thú của Vũ Linh Yên, tên là Thiên Tuyết. Khi mọi người đang ngước nhìn con hải thú huyền bí và kính ngưỡng thốt lên hai chữ, Thiên Tuyết, thì không ai chú ý rằng có một người đang thất thần lẩm bẩm hai chữ này. Thiên Tuyết, người thất thần lẩm bẩm hai chữ này chính là Sở Thiên. Sở Thiên đã đến đây khi mọi người nhìn lên con hải thú huyền bí trên bầu trời, chỉ là mọi người đều mãi nhìn con hải thú trên không trung nên không ai chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Ban đầu, Sở Thiên không hề hứng thú với con hải thú này, nhưng khi nghe được hai chữ, Thiên Tuyết, Sở Thiên không khỏi ngây người, rồi quay sang nhìn con hải thú huyền bí toàn thân trắng như tuyết trên bầu trời. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự thất thần, dường như hai chữ, Thiên Tuyết, đã gợi lại ký ức trong hắn. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, con hải thú trên bầu trời chậm rãi đáp xuống, rồi một bóng người trên lưng hải thú lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Nàng tràn ngập một loại khí tức kỳ diệu khó tả, loại khí tức kỳ diệu này như không thuộc về trần thế, huyền diệu khó tả, khiến nàng tựa như một tiên nữ tuyệt trần bước ra từ thần thoại. Nàng che mặt bằng lụa trắng, trong sự nổi bật của loại khí tức huyền diệu này, ai nấy đều cảm thấy rằng sau lớp lụa trắng kia là một dung nhan tuyệt thế, không vương chút bụi trần, Vũ Linh Yên. Trong khoảnh khắc này, mọi người ngơ ngác nhìn bóng hình huyền diệu vô cùng kia. Không ai dám có một tia khinh nhờn, trên gương mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ kính ngưỡng. Đây chính là Vũ Linh Yên sao, ai thấy nàng cũng sẽ kính ngưỡng nàng. Nam Như thấy Vũ Linh Yên xuất hiện, trong lòng vừa kính ngưỡng vừa khát khao, nàng cũng muốn trở thành một người phụ nữ truyền kỳ như Vũ Linh Yên. Đáng tiếc, nàng còn lâu mới có được tư cách đó. Không ai chú ý đến Sở Thiên cũng đã thấy Vũ Linh Yên xuất hiện. Hắn nhìn thấy bộ y phục trắng như tuyết và tấm lụa trắng che mặt của nàng, Ly Nhi. Sở Thiên ngơ ngác nhìn bóng hình ấy, thì thào gọi hai chữ này. Trong lúc Sở Thiên thất thần nhìn Vũ Linh Yên, nhớ về Ly Nhi, thì Vũ Linh Yên đã đạp trên Thiên Tuyết hải thú, từ từ đáp xuống giữa hồ, trên chiếc đàn lơ lửng. Linh Yên đến muộn, khiến chư vị phải chờ lâu rồi. Vũ Linh Yên bước xuống khỏi Thiên Tuyết hải thú, nhẹ nhàng hướng đám người bên bờ hồ thi lễ. Thanh âm từ từ vang vọng trong không gian, du dương êm ái, như là âm thanh tự nhiên của thế gian. Động tác lại càng xinh đẹp tuyệt trần, mỗi một cử chỉ đều khiến người xao xuyến. Đám người bên bờ hồ vội cúi người đáp lễ Vũ Linh Yên. Thật hy vọng có một ngày ta cũng được như Vũ Linh Yên, mọi cử chỉ đều khiến người xao xuyến, để người vui vẻ chịu đựng. Nam Nhiêu vừa đáp lễ vừa vô thức liếc nhìn những kiến trúc bên bờ hồ. Người của tất cả thế lực trong những kiến trúc đó đều cúi người đáp lễ Vũ Linh Yên. Tám đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Cho dù là ba thế lực lớn mạnh hơn cả tám đại gia tộc, dù người của họ có là nhân trung long phượng trong mắt người ngoài, vào lúc này cũng không dám thất lễ. Họ đồng loạt cúi người đáp lễ Vũ Linh Yên. Nam Nhiêu dời mắt nhìn Vũ Linh Yên giữa hồ, trong lòng tràn ngập ngưỡng mộ và khát khao. Nàng này quả nhiên bất phàm, mặt điển trong đám người, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được, mỗi lời nói cử chỉ của Vũ Linh Yên đều tỏa ra một vòng đạo ý. Đây là một loại tâm cảnh huyền diệu của người tu đạo, đạo ý tuy không cao thâm huyền ảo, cũng không giới hạn thực lực cảnh giới. Dù chỉ là ngưng khí cảnh yếu ớt nhất cũng có thể chạm đến đạo ý, nhưng để ngộ ra và hình thành đạo ý lại vô cùng khó khăn. Có thể nói, người tu đạo hình thành được đạo ý cực kỳ hiếm thấy. Hiếm có không kém gì linh thể, mặt điển không ngờ trên thế gian lại có người ngộ ra đạo ý, kính phục, hắn cũng theo đám người đáp lễ Vũ Linh Yên. Tất cả mọi người đều đáp lễ Vũ Linh Yên, chỉ có một ngoại lệ, chính là Sở Thiên, nàng không phải Ly Nhi. Sở Thiên khẽ than trong lòng. Vũ Linh Y này chỉ là hình và ý có chút tương tự Ly Nhi, chứ không phải Ly Nhi thật sự. Lúc này, Vũ Linh Yên trên chiếc đàn giữa hồ, thi lễ xong, đứng thẳng lên. Ánh mắt bỗng khựng lại, nàng nhìn thấy Sở Thiên, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt. Tất cả mọi người đều không người đáp lễ, chỉ riêng Sở Thiên vẫn đứng thẳng, bình thản nhìn nàng. Vũ Linh Yên không hề khó chịu hay để ý, nhưng khi nàng muốn dời ánh mắt thì lại sững sờ, chợt nhận ra Sở Thiên. Nguyên lai là tên thiếu chủ phế nhân Ngao tộc ở Hải Tâm Thành năm nào, Vũ Linh Yên nhớ lại chuyện mấy năm trước. Mấy năm trước nàng đến Hải Tâm Thành giảng đạo, ban đầu người của Ngao tộc không có tư cách tham gia, nhưng một thiếu chủ Ngao tộc tên Ngao Nhất, không biết bằng cách nào, đã có được tư cách và trà trộn vào hội trường. Nàng nhớ Ngao Nhất vì hắn đã làm những chuyện khiến người chán ghét trong hội trường. Không ngờ mấy năm không gặp, tên thiếu chủ phế nhân Ngao tộc này cũng thay đổi, Vũ Linh Yên biết, vị trí hiện tại của Sở Thiên là nơi dành cho người có tư cách tham gia quần anh hội trong ngự thú giải thi đấu lần này, đều là những nhân tài kiệt xuất, Sở Thiên ở đó. Đương nhiên cũng là một nhân tài kiệt xuất có tư cách tham gia quần anh hội. Điều khiến nàng bất ngờ nhất là vẻ bình thản trên gương mặt Sở Thiên. Vẻ mặt này không chỉ khác hẳn với Ngao Nhất trước kia, mà còn khác biệt với tất cả mọi người. Thậm chí Vũ Linh Yên còn chưa từng thấy ai có vẻ mặt như vậy. Tuy nhiên, Vũ Linh Yên chỉ kinh ngạc thoáng qua rồi không để ý đến Sở Thiên nữa. Ngao Nhất trước kia đã để lại ấn tượng xấu trong lòng nàng. Theo nàng thấy, dù Ngao Nhất bây giờ có thay đổi thế nào, cũng khó thành đại tài. Vũ Linh Yên thu hồi ánh mắt, nhìn quanh rồi dịu dàng nói, chư vị, lần này ta đến Vương Thành là để cùng các vị kiêu tử luận bàn về đạo của trời đất. Chắc hẳn mọi người đều biết, mấy năm gần đây, trời đất dị biến, linh khí khô cạn dần khôi phục, linh khí dần khôi phục, cũng có nghĩa là đạo của trời đất đang dần hiện ra. Nói đến đây, Vũ Linh Yên dừng lại một chút, vẻ ngưỡng mộ hiện lên trên khuôn mặt khuất sau tấm lụa trắng. Nàng nói tiếp, điều này cũng báo hiệu một thời đại mới đang đến. Mấy năm nay ta đã cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, theo sự dị biến của trời đất thì thời đại tương lai sẽ là một thời đại nguy hiểm, đồng thời cũng là một thời đại rực rỡ. Đám người im lặng lắng nghe, như học sinh nghe thầy giảng bài, suy tư theo từng lời nói của Vũ Linh Yên. Đại đạo 3000, pháp tắc vô hạn, đến một liền đắc đạo, tan vào giữa trời đất, Vũ Linh Yên tiếp tục chậm rãi nói. Nàng giảng giải rõ ràng và thấu triệt về đạo của trời đất, những điều nàng giảng đều là đạo pháp mà người tu đạo mới có thể chạm tới, những đạo pháp mà người tu đạo mới có thể chạm đến, đối với võ giả mà nói hoàn toàn là thiên thư, căn bản nghe không hiểu, thậm chí có những võ giả kém thiên phú còn nghe đến mê mang. Đại đạo trời đất không phải người bình thường có thể chạm đến, nhưng bây giờ, từ lời giảng của Vũ Linh Yên, mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt. Lời nàng nói ra phản phất mang theo một loại ma lực huyền bí, khiến người bừng tỉnh, khai sáng cho đám đông, khiến người an tâm lắng nghe và suy tư cẩn thận. Dù là võ giả cũng không còn cảm thấy đây là thiên thư, họ có thể từ từ lý giải những pháp lý bên trong. Ông, sau khi Vũ Linh Yên giảng giải một lát, một dãy nhà bên bờ hồ đột nhiên sinh ra một loại ba động huyền diệu, ba động tràn ra từ những tòa nhà đó, từ từ lan tỏa trong không gian huyền đàn hồ. Có người trong lời giảng về đạo pháp của Vũ Linh Yên tiểu thư, đã hiểu được pháp lý và đột phá bình cảnh, người chứng kiến cảnh này, kinh sợ lẫn ngưỡng mộ. Sau đó, sự kính ngưỡng của mọi người đối với Vũ Linh Yên càng thêm sâu sắc, đa số người ở đây đều lần đầu tham gia giảng đạo của Vũ Linh Yên, họ đều từng nghe nói, trong đạo pháp của Vũ Linh Yên có người nhận được điểm ngộ và đột phá cảnh giới, bây giờ được tận mắt chứng kiến, quả đúng là như vậy. Mọi người càng thêm kính ngưỡng Vũ Linh Yên, đồng thời cảm thấy vinh hạnh khi có tư cách tham gia giảng đạo của nàng, đạo ý chi cảnh xác thực bất phàm, Mặc Điển cũng gật đầu. Hắn biết, Vũ Linh Yên có thể khai sáng cho người khác như vậy là nhờ vào, đạo ý, lời nói của Vũ Linh Yên mang theo, đạo ý, dù không cường đại như, ngôn xuất pháp tùy, nhưng lại có tác dụng khai sáng cực mạnh, tự mang một loại đạo ý, giúp người ta bừng tỉnh. Trong khi mọi người kính ngưỡng Vũ Linh Yên, Sở Thiên lại một lần nữa thất thần nhìn nàng, hắn tự nhiên biết Vũ Linh Yên là người tu đạo tạo thành, đạo ý. Hắn lại một lần nữa thất thần nhìn Vũ Linh Yên vì, trong mỗi cử chỉ, lời nói của Vũ Linh Yên, hắn lại thấy được bóng dáng của Ly Nhi ở trên người nàng, loại hình dáng, ý tứ, vận vị, đều mang bóng dáng của Ly Nhi. Sở Thiên thất thần nhìn Vũ Linh Yên đang treo đàn giữa hồ, lẩm bẩm trong lòng, trong hơn vạn năm này, Vũ Linh Yên là người đầu tiên có một tia tương tự với Ly Nhi như vậy. Nhìn cảnh Vũ Linh Yên đang giảng đạo trên đàn giữa hồ cho mọi người, Sở Thiên không khỏi nhớ lại hơn vạn năm trước. Hình ảnh người con gái tuyệt sắc phong hoa, luận đạo cùng các thiên kiêu đạo môn trên đạo đàn, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, tất cả đã trôi qua hơn vạn năm. Bây giờ nhìn thấy Vũ Linh Yên mà nhớ lại những điều này, nội tâm Sở Thiên không khỏi dâng lên một nỗi buồn vu vơ. Lúc này, từ căn phòng vừa rồi phát ra dao động kỳ lạ ven hồ, một thanh niên bước ra, đi trên mặt hồ. Kim Khánh có thể được Linh Yên tiểu thư chỉ điểm, thật là may mắn, Triêm Khánh suốt đời khó quên ân đức chỉ điểm của Linh Yên tiểu thư. Thanh niên Triêm Khánh đi trên mặt hồ, thành khẩn và cảm kích hành lễ với Vũ Linh Yên. Hóa ra hắn là Triêm Khánh, thiếu chủ của Triêm tộc, một trong 8 đại gia tộc ở Vương Thành. Mọi người nhận ra thân phận của thanh niên, đều động dung, Nam Nhiêu cũng động dung, nhìn Triêm Khánh tỏa ra một khí tràng khó tả, phong thái lỗi lạc đứng trên hồ, trong ánh mắt ánh lên vẻ si mê. Đây chính là thiên kiêu của 8 đại gia tộc ở Vương Thành, hôm nay được gặp mặt, thật là hiên ngang và xuất chúng. Nàng lại không khỏi nhớ đến Sở Thiên, so với thiên kiêu của 8 đại gia tộc, Sở Thiên thật không là gì cả, thậm chí, có lẽ còn không có tư cách so sánh. Triêm công tử quá lời rồi, ngươi có thể đột phá bình cảnh là do thiên phú trời cho, ta chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, việc có thể thấy Triêm công tử hiểu sâu đạo pháp như vậy, cũng khiến ta rất vui lòng. Triêm công tử không cần đa lễ, mời trở về. Vũ Linh Yên vui vẻ nhận lễ của Triêm Khánh, nhưng không hề tự mãn, đáp lễ lại với Triêm Khánh. Nàng là bóng dáng của Ly Nhi sao? Sở Thiên nhìn cảnh này, buồn bã lẩm bẩm. Phảng phất lại thấy Ly Nhi ngày xưa trên đạo đàn, đáp lễ thiên kiêu đạo môn vừa được nàng chỉ điểm, đáng tiếc, nàng không phải Ly Nhi. Sở Thiên thở dài trong lòng, khẽ lắc đầu. Giờ phút này, Vũ Linh Yên trên đàn giữa hồ, thấy Triêm Khánh quay về, thu hồi ánh mắt, định tiếp tục giảng đạo. Bỗng nhiên ánh mắt khựng lại, ánh mắt rơi vào Sở Thiên, nàng thấy Sở Thiên đang lắc đầu. Vũ Linh Yên hơi nhíu mày, trong ấn tượng của nàng, Ngao Nhất do Sở Thiên biến thành, dù thay đổi cũng khó thay đổi bản tính, trên đạo tràng của nàng vì sao lại lắc đầu? Ngao Nhất công tử, không biết vì sao ngươi lại lắc đầu, chẳng lẽ ngươi có ý kiến trái ngược với những lời giảng đạo vừa rồi của ta? Vũ Linh Yên nhìn Sở Thiên lên tiếng hỏi, trong lời hỏi nàng không hề có bất mãn, ngược lại có vẻ mong đợi. Nàng thích nghe những ý kiến khác biệt, dù Ngao Nhất trong ấn tượng của nàng không tốt, chỉ cần Ngao Nhất nói ra được ý kiến độc đáo, nàng sẽ nhìn bằng con mắt khác, thậm chí khiêm tốn thỉnh giáo, học không có điểm dừng, đó là sơ tâm của nàng. Nàng muốn xem, Ngao Nhất không tốt trong ấn tượng của nàng, sau khi thay đổi, có thiên phú hơn người hay không. Ngao Nhất nghe Vũ Linh Yên nhắc đến cái tên này, cả trường xôn xao, bởi vì chuyện trước đó, cái tên Ngao Nhất giờ đây, có thể nói là như sấm bên tai ở Vương Thành. Không ai không biết cái tên này, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hướng theo ánh mắt Vũ Linh Yên, cuối cùng thấy bóng dáng Sở Thiên ở vị trí không ai chú ý trong đám người. Hắn là Ngao Nhất, người của các thế lực lớn trong các tòa kiến trúc ven hồ, lần đầu tiên thấy Sở Thiên, đều kinh ngạc, sau đó cùng nhau nhíu mày. Trước đây Ngao Nhất dám công khai giết người khuê tộc, còn có chút đáng khen, không ngờ, hắn lại dám lý lẽ, lắc đầu với đạo pháp của Linh Yên tiểu thư, bày tỏ chất vấn, xem ra kẻ cuồng vọng không biết mình là ai này. Cần phải dạy dỗ lại, trước đây các thế lực lớn còn có chút thưởng thức việc Sở Thiên không sợ khuê tộc, dám công khai giết người khuê tộc. Nhưng hiện tại, họ lập tức thay đổi cách nhìn về Sở Thiên, gã này, có chút không biết lượng sức mình. Triêm Khánh vừa về phòng, ngạc nhiên rồi lắc đầu khi nhìn Sở Thiên. Đạo pháp của Vũ Linh Yên vừa mới khai sáng cho hắn, giúp hắn đột phá bình cảnh. Đạo pháp của Vũ Linh Yên huyền diệu và chính xác đến mức nào, Sở Thiên lại dám lắc đầu chất vấn, thật là không biết tự lượng sức mình. Trong một kiến trúc không xa Triêm Khánh, một thanh niên cũng nhìn Sở Thiên, nhíu mày lẩm bẩm, hắn là Ngao Nhất đã công khai giết người khuê tộc ta sao, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì hơn người, không chỉ dám giết người khuê tộc ta, còn dám chất vấn Linh Yên tiểu thư. Cùng lúc đó, trong một trong 3 tòa kiến trúc lớn hơn 8 gia tộc, một thanh niên chế nhạo. Ngao Nhất, lúc Ngao tộc ngươi bị hủy diệt, để ngươi trốn thoát, ngươi không sống tạm cho tốt, lại còn dám xuất hiện ở Vương Thành, vậy cũng tốt, ta xem ngươi đã trưởng thành đến mức nào. Trong lúc hắn chế nhạo, ở một dãy nhà trong 3 kiến trúc lớn khác. Ngao Nhất, ngươi chất vấn Linh Yên tiểu thư như vậy, đừng làm ta thất vọng. Một thanh niên trong phòng lẩm bẩm nhìn về phía Sở Thiên. Trong ánh mắt có một tia chờ mong, cùng lúc đó, trong tòa kiến trúc cuối cùng trong 3 kiến trúc lớn, một cô gái tuyệt sắc cũng ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, chỉ là, khi nhìn, nàng có chút ngây người, ánh mắt bình thản tĩnh tại đó, cô gái ngây người nhìn Ngao Nhất do Sở Thiên hóa thành, nàng thấy ánh mắt bình thản tĩnh tại của Ngao Nhất do Sở Thiên hóa thành rất giống Sở Thiên. Ngao Nhất này thật sự cuồng vọng đến cực điểm, vậy mà dám tranh luận, lắc đầu trước đạo pháp của Linh Yên tiểu thư, tỏ vẻ nghi ngờ hắn là cuồng vọng hay ngu xuẩn tự phụ. Bên ngoài Huyền Đàn Hồ, đám người đồng loạt kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Sở Thiên là người đầu tiên dám chất vấn Vũ Linh Yên như vậy. Ngao Nhất, ngươi là cuồng vọng hay ngu xuẩn? Trong đám người, Nam Nhiêu sau kinh ngạc lại hiện lên một tia thất vọng. Đừng nói Sở Thiên có tư cách chất vấn Vũ Linh Yên, trong toàn bộ hải tộc có ai có thể nói ra những kiến giải có lý trái ngược với Vũ Linh Yên. Mặt điển cũng vừa mới biết Sở Thiên đến, hắn có chút kinh ngạc, những đạo lý Vũ Linh Yên vừa nói, ngay cả hắn cũng tán đồng, không có gì có thể phản bác. Sở Thiên lại chất vấn Vũ Linh Yên, Mạc Điển càng thêm hứng thú với Sở Thiên, muốn xem Sở Thiên có kiến giải gì khác biệt. Trong sự chú ý của mọi người, Sở Thiên khẽ nhíu mày, hắn cũng bất ngờ, vừa rồi vì nhớ lại chuyện cũ, buồn vu vơ vì Vũ Linh Yên không phải Ly Nhi mà khẽ lắc đầu, không ngờ, lại bị Vũ Linh Yên chú ý, gây ra hiểu lầm. Ngao Nhất công tử, xin ngươi nói ra kiến giải của mình, Linh Yên xin lắng nghe. Vũ Linh Yên thấy Sở Thiên không trả lời, lại nhẹ nhàng hỏi, Vũ Linh Yên mang theo chút hiếu kỳ và mong đợi nhìn về phía Sở Thiên. Mấy năm nay, Sở Thiên là người đầu tiên dám lắc đầu và chất vấn nàng như vậy, nhưng nàng không hề bất mãn, ngược lại còn có chút chờ mong, hy vọng Sở Thiên sẽ mang đến cho nàng một kỳ tích. Ta không phải chất vấn ngươi, cũng không phải muốn phản bác ý kiến của ngươi, Sở Thiên bình tĩnh nói. Ồ, lời của Sở Thiên vừa dứt, cả trường xôn xao. Cái tên Ngao Nhất kia đơn giản chỉ là một kẻ vô học, một tên cuồng đồ ác liệt đến cực điểm, hắn đến tham gia giảng đạo của Linh Yên tiểu thư như vậy, hoàn toàn là một sự khinh nhờn đối với Linh Yên tiểu thư, ha ha. Nam Chấn đứng trong đám đông, mặt đầy vẻ mỉa mai, nói nhỏ với Nam Như bên cạnh, tỷ, hắn cứ tưởng mình khác biệt, thật ra chỉ đang lòe bịp, mất mặt thôi. Nam Như khẽ gật đầu, hành động của Sở Thiên thật sự là đang lòe người, nàng thở dài trong lòng. Ban đầu, khi thấy Ngao Nhất do Sở Thiên hóa thân trở nên cường đại, nàng đã có cái nhìn khác về Sở Thiên, ai ngờ, hắn vẫn không chịu nổi, Mặt Điển đứng không xa, lắc đầu, hắn từng nghĩ rằng Sở Thiên thật sự có kiến giải riêng, nhưng không ngờ là không có, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại cũng phải, ngay cả hắn còn không phản bác được ý kiến của Vũ Linh Yên, thì Sở Thiên làm sao có thể, cái tên Ngao Nhất này tuy có thực lực, nhưng lại không có trí tuệ, một kẻ cuồng vọng như vậy thì chẳng làm nên trò trống gì. Bên bờ hồ, người của các thế lực lớn trong các kiến trúc nhao nhao lắc đầu. Trước đó, việc Sở Thiên tàn sát người của Khuê tộc khiến bọn họ rất thưởng thức, nhưng bây giờ, bọn họ không còn đánh giá cao Sở Thiên nữa. Trong kiến trúc của Khuê tộc, người thanh niên kia lãnh đạm cười, xem ra ngoài sự cuồng vọng, ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ban đầu, nếu ngươi thật sự là một nhân tài, việc ngươi tàn sát người của Khuê tộc ta còn định tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ xem ra, tha cho ngươi một mạng là thừa thải. Nói đến đây, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn càng thêm đậm nét. Cùng lúc đó, trong ba kiến trúc đặc biệt, người thanh niên trong một kiến trúc cười khẩy, Ngao Nhất à Ngao Nhất, với loại người như ngươi mà còn muốn vực dậy Ngao tộc, thật là si tâm vọng tưởng, để ngươi đào tẩu, mặc ngươi sống tạm, thật là một sai lầm. Bây giờ ngươi lại đến Vương Thành, chủ động đưa tới cửa, xác thực nên đưa ngươi diệt sát. Người thanh niên trong một kiến trúc khác thất vọng nhìn về phía Sở Thiên, thở dài nói, Ngao Nhất, ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng, trước kia đã bảo đảm ngươi như vậy, không biết là đúng hay sai. Vị thanh niên này chính là người đã sai kim giáp chiến sĩ ra mặt, công khai bảo vệ Sở Thiên trước mọi người. Hắn vốn cho rằng Sở Thiên là một nhân tài đáng để hắn bảo vệ, nhưng bây giờ xem ra, hắn đã nhìn lầm, trong lòng không khỏi sinh ra một chút hối hận. Cuối cùng, vị nữ tử trong kiến trúc kia kinh ngạc nhìn Sở Thiên, rồi khẽ lắc đầu. Hắn chỉ có một chút tương tự với Sở Thiên mà thôi, chứ không phải là Sở Thiên thật sự. Người đánh giá người kém nhất ở đây, không ai khác chính là Vũ Linh Yên. Ban đầu, khi thấy Ngao Nhất có sự thay đổi, nàng vẫn nhìn Sở Thiên bằng một con mắt khác, hy vọng Sở Thiên có thể đưa ra những kiến giải độc đáo, mang đến cho nàng một kỳ tích. Kết quả, nàng thất vọng, cái tên Ngao Nhất này, xác thực không thể tạo nên. Ánh mắt của Vũ Linh Yên rời khỏi Sở Thiên, tiếp tục luận đạo. Hiện trường một lần nữa trở lại yên tĩnh, giảng một lúc sau, Vũ Linh Yên dừng lại, Linh Yên tiểu thư định cùng người đối thoại trực tiếp, không biết ai sẽ may mắn được cùng Linh Yên tiểu thư đối thoại. Mọi người đều biết, trên đạo trường của Vũ Linh Yên, có một khâu đối thoại trực tiếp với người khác, đây là lệ cũ của Vũ Linh Yên, mọi người đều mong đợi, không biết ai sẽ trở thành người may mắn đó. Chỉ thấy lúc này, Vũ Linh Yên dời mắt nhìn về phía dãy nhà ven bờ hồ, nhẹ nhàng nói, nghe nói Khuê thần công tử của Khuê tộc thiên tư trác tuyệt, Linh Yên đã sớm muốn cùng Khuê thần công tử luận đạo một phen, mong Khuê thần công tử hiện thân. Linh Yên tiểu thư quá khen. Một thân ảnh thanh niên phong độ nhẹ nhàng từ trong kiến trúc bước ra, đứng thẳng trên mặt hồ, nhẹ nhàng cúi chào Vũ Linh Yên. Đây chính là thiên tài thực sự của Khuê tộc, so với Triêm Khánh công tử vừa rồi còn bất phàm hơn một chút. Khuê lân của Khuê tộc so với Khuê thần công tử này thật sự là kém xa vạn dặm. Đám người nhìn Khuê thần xuất hiện, kinh ngạc bàn tán xôn xao. Vũ Linh Yên tao nhã đáp lễ lại Khuê thần, sau đó nàng lại dời mắt nhìn về phía ba kiến trúc kỳ lạ kia. Vũ Linh Yên lại lên tiếng, Giao Linh công tử của Giao tộc, Kê Sa tiên sinh của The tộc, Hina tiểu thư của A Rang tộc, ba vị là ba nhân kiệt của Vương Thành Hải tộc, vô cùng nổi bật, vài năm trước từng gặp ba vị, khiến Linh Yên cảm thấy học hỏi được rất nhiều. Hôm nay Linh Yên muốn cùng ba vị giao lưu, mong ba vị hiện thân. Lời của nàng vừa dứt, đám người xung quanh Huyền Đàn Hồ cùng nhau động dung, ở đây mọi người đều là lần đầu tiên nghe thấy Vũ Linh Yên dùng từ Nhân Kiệt, để hình dung người khác, có thể thấy, ba người sắp xuất hiện kia bất phàm đến cỡ nào. Linh Yên tiểu thư quá khen, được Linh Yên tiểu thư đánh giá cao như vậy, là vinh hạnh của ta. Một giọng nữ trong trẻo êm tai vang lên, Hina xinh đẹp tuyệt trần từ một kiến trúc bay ra, đáp xuống mặt hồ. Đám người nhao nhao động dung vô cùng, ngay cả Nam Nhiêu, người tự xưng ít ai sánh bằng, giờ phút này cũng ngây người kinh ngạc, sự xuất hiện của Hina, với vẻ đẹp tuyệt diễm và khí chất cao quý khó tả, khiến nàng cũng phải chấn động. Linh Yên tiểu thư quá lời rồi, so với Linh Yên tiểu thư, tại hạ tính là gì Nhân Kiệt chứ? Một giọng nói phóng khoáng vang lên, khi giọng nói vang lên, mọi người thấy một thanh niên khí vũ phi phàm chắp tay ngự không mà ra, đáp xuống, đứng nổi bật trên mặt hồ, hắn chính là giao linh của giao tộc, được Linh Yên tiểu thư khen ngợi như vậy, thật là một vinh hạnh, khiến tại hạ kích động vạn phần. Một tiếng cười mang theo chút ngạo nghễ vang lên cùng lúc đó. Rồi mọi người thấy, một thanh niên anh tuấn cũng đồng thời ngự không từ một kiến trúc khác đi ra, đáp xuống mặt hồ một cách hoa lệ. Trời ạ, trên đời lại có nhân vật khí vũ phi phàm như vậy, Linh Yên tiểu thư nói không sai, bọn họ thật sự xứng với danh xưng Nhân Kiệt. Sự xuất hiện của Giao Linh và Cây Sa ngay lập tức gây ra một tràng thán phục. Tỷ, vị kia là Cây Sa tiên sinh sao? Nam Chấn kinh ngạc thán phục, vội vàng mang theo vẻ kích động hỏi Nam Nhiêu bên cạnh. Đúng, hắn là Cây Sa tiên sinh. Giờ phút này Nam Nhiêu lại nhìn thấy Cây Sa, vẻ mặt kích động khó tả. Trong sự kích động, nàng lại vô thức liếc nhìn Sở Thiên không mấy nổi bật trong đám đông, thầm nghĩ, bây giờ thấy Cây Sa tiên sinh hiện thân, so sánh với Ngao Nhất, thật sự là như ánh nến so với trăng rằm. Ngao Nhất thật sự không có tư cách so sánh với những nhân kiệt như Cây Sa tiên sinh. Giao Linh, Cây Sa, Hina ba người, thiên tư xác thực phi phàm, so với Ngao Nhất còn mạnh hơn rất nhiều, nhất là Giao Linh cùng Cây Sa, hai người vô luận là thiên phú hay là thể chất, hoặc là tiềm chất, đều có thể vượt trội hơn Ngao Nhất. Mặt Điển đứng trong đám người, trong lòng không ngừng kinh ngạc, trước khi nhìn thấy ba người Giao Linh, Mặt Điển cho rằng rất khó tìm được ai trong hải tộc có thiên tư mạnh hơn Ngao Nhất, ai ngờ, chỉ thoáng cái đã xuất hiện ba người còn mạnh hơn Ngao Nhất, thậm chí. Theo cảm nhận của hắn, khuê thần của khuê tộc, cùng với Triêm Khánh trước đây, thiên phú cũng mạnh hơn Ngao Nhất một bậc, ta đánh giá thấp hải tộc rồi. Mặt Điển cảm thán trong lòng một tiếng, Ngao Nhất do Sở Thiên hóa thành, trong lòng hắn đã không còn quan trọng như vậy. Khi ba người Giao Linh xuất hiện, ánh mắt mọi người đều kinh thán ngưỡng mộ đổ dồn vào ba người. Về phần Sở Thiên, bọn họ đã sớm quên khuấy, không ai chú ý Sở Thiên, hắn bình tĩnh nhìn Giao Linh mấy người. Xem ra mảnh vỡ huyền ngọc cũng không ở trên người bọn họ. Sở Thiên đến đây chỉ vì dò xét tung tích mảnh vỡ huyền ngọc, bây giờ hắn không dò xét được tin tức gì về mảnh vỡ huyền ngọc, ngay cả Thiên Tâm Ngọc cũng không hề phản ứng, hắn không cần thiết phải ở lại đây nữa. Sở Thiên xoay người rời đi. Lúc này Giao Linh và Cây Sa xuất hiện trên mặt hồ, cùng nhau hướng về phía Vũ Linh Yên đang ngồi trên đàn giữa hồ thi lễ. Hina cũng định thi lễ với Vũ Linh Yên, nhưng ánh mắt nàng đột nhiên khựng lại, sau đó trên mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, tựa như vừa chứng kiến một cảnh tượng khó hiểu. Vũ Linh Yên nhận thấy sự khác thường của Hina, hơi ngẩn người, sau đó nhìn theo ánh mắt của Hina. Khi thấy Sở Thiên rời đi, nàng cũng sững sờ, từ trước đến nay, Sở Thiên là người đầu tiên bỏ ngang rời khỏi đạo trường của nàng. Ừ. Ba người Giao Linh, Cây Sa, khuê thần trên mặt hồ kinh ngạc nhìn Vũ Linh Yên có vẻ khác thường, rồi quay đầu nhìn lại, lập tức, cả ba người đều ngây dại, Sở Thiên vậy mà rời đi. Thấy bọn họ có phản ứng khác thường, mọi người kinh ngạc nhìn theo, ngay lập tức thấy Sở Thiên đang rời đi, tất cả mọi người đều ngây người. Không ai dám tin Sở Thiên lại bỏ ngang như vậy, phải biết, được tham gia đạo tràng của Vũ Linh Yên là một vinh hạnh lớn, mà có được tư cách tham gia đạo tràng lại càng khó khăn, bao nhiêu người tha thiết mơ ước cũng khó có được cơ hội, Sở Thiên lại dễ dàng vứt bỏ như vậy. Sau khi hết ngốc trệ, đám người liền cùng nhau phẫn nộ, cuồng vọng đến cực điểm, loại người này tồn tại, không chỉ là khinh nhờn Linh Yên tiểu thư, mà còn là khinh bỉ, sỉ nhục chúng ta, cái tên Ngao Nhất này thật đáng chết. Cây Sa và khuê thần nheo mắt nhìn Sở Thiên rời đi, ẩn ẩn lộ ra sát ý. Ngao Nhất không có tác dụng lớn, ta quá thất vọng, Giao Linh khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu. Ngao Nhất công tử, dừng bước, Vũ Linh Yên hoàng hồn, khẽ nhíu mày, lần này lộ ra một tia không vui, nhìn Sở Thiên hỏi, Linh Yên muốn biết, vì sao ngươi lại chọn rời đi như vậy, có phải vì ngươi bất mãn với đạo pháp mà Linh Yên giảng nên khó chịu mới rời đi, ta không thể rời đi sao? Sở Thiên dừng bước, quay lại nhíu mày nhìn Vũ Linh Yên. Câu nói này khiến Vũ Linh Yên ngớ người, đúng vậy, mỗi người đều có quyền tự do rời khỏi đạo trường của nàng, nàng xưa nay không ép buộc ai, chỉ là, những năm gần đây, Sở Thiên là người đầu tiên từ bỏ nghe nàng giảng đạo pháp, nửa đường rời đi, khiến nàng nhất thời có chút không thích ứng, Ngao Nhất công tử tự nhiên có thể tự do rời đi, chỉ là, vô duyên vô cớ rời đi như vậy, Linh Yên cho rằng có lẽ đạo pháp của Linh Yên khiến ngươi khó chịu, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Ta có việc riêng. Muốn làm, xin cáo từ. Sở Thiên giải thích ngắn gọn, không nán lại, xoay người rời đi. Vũ Linh Yên lại nhíu mày một chút, nàng mơ hồ cảm thấy, việc Sở Thiên kiên quyết rời đi như vậy là đang che giấu điều gì, chẳng lẽ hắn thật sự có kiến giải về đạo pháp khác với ta? Vũ Linh Yên nhớ lại việc Sở Thiên lắc đầu chất vấn trước đó, cộng với việc Sở Thiên kiên quyết rời đi như vậy, càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng nàng. Vũ Linh Yên trầm ngâm một chút. Đột nhiên khẽ hừ một tiếng, hừ, từ trước đến nay chưa từng có ai vô lễ như vậy. Trong lúc nói, trên người Vũ Linh Yên tràn ra một tầng hào quang linh khí huyền bí, đồng thời, một dải lụa trắng từ tay nàng tuôn ra, vút, dải lụa trắng mềm mại, lại giống như một con rắn trắng có linh tính, tràn ngập sức mạnh huyền dị, lao thẳng về phía Sở Thiên. Sở Thiên khẽ nhíu mày, hắn không ngờ Vũ Linh Yên lại ra tay với mình, dải lụa trắng như rắn linh xảo trong nháy mắt đã tới sau lưng hắn. Ken, trường kiếm trong tay Sở Thiên ra khỏi vỏ. Thân kiếm tràn ngập một vòng lực lượng, đồng thời phát ra một loại rung động mà người ngoài khó nhận ra. Sở Thiên không nhìn con lụa trắng sau lưng, trở tay vung kiếm đâm ra, ba. Mũi kiếm và dải lụa trắng chạm nhau trong sát na, lập tức phát ra một âm thanh cực kỳ huyền bí. Nhưng âm thanh này cực kỳ nhỏ, người ngoài rất khó nhận ra, toàn bộ huyền đàn hồ, hơn ngàn người, chỉ có hai người nghe được âm thanh giao kích kỳ lạ này, một người là Vũ Linh Yên, người còn lại là Mặc Điển. Khi Mặc Điển nghe thấy âm thanh huyền bí nhỏ bé này, cộng với phản ứng của dải lụa trắng lúc này, lập tức chấn động, trong thần sắc lộ ra một vẻ khó hiểu. Hắn thực sự phá được đạo pháp của Vũ Linh Yên, người khác nhìn không ra điều gì, nhưng hắn đã nhìn ra, một kiếm này của Sở Thiên tưởng chừng như không có gì đặc biệt, thậm chí không hề có chiêu thức nào, nhưng lại trực tiếp đâm vào chỗ yếu của đạo pháp Vũ Linh Yên, lập tức phá giải, quả nhiên, nàng đang cố ý che giấu, Vũ Linh Yên cũng giật mình. Nàng cố ý thăm dò Sở Thiên, nhưng không ngờ lại bị nàng dò ra, Sở Thiên vậy mà dễ dàng phá giải đạo pháp của mình, lập tức, trong lòng Vũ Linh Yên tràn đầy kinh hỉ, nhưng thấy Sở Thiên phá giải đạo pháp của mình rồi mà không hề quay đầu rời đi, Vũ Linh Yên cưỡng ép đè nén niềm vui trong lòng, lại cố ý hừ lạnh một tiếng. Ngao Nhất công tử, ngươi khiến Linh Yên rất tức giận ông, đột nhiên, dải lụa trắng vừa bị Sở Thiên phá đạo pháp, tràn ra lực lượng càng mạnh mẽ hơn, không gian rung động nhẹ, lạnh thấu xương hơn trước đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên nhíu mày sâu hơn, quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Linh Yên, hắn đưa tay trực tiếp điểm vào dải lụa trắng đang lao tới. Một chỉ này điểm ra, càng phát ra một âm thanh giao kích kỳ lạ hơn, sau khi điểm xong một chỉ này, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, trực tiếp rời đi, âm thanh càng thêm kỳ lạ này, cũng chỉ có Vũ Linh Yên và Mặc Điển nhận ra được. Kỳ tài, thực sự là kỳ tài, Mặc Điển trong lòng mừng như điên, trước đó, hắn còn tưởng mình đã thấy rõ thiên phú của Sở Thiên, nhưng khi thấy Giao Linh và Cây Sa xuất hiện, thiên tư của hai người đều vượt trội hơn Sở Thiên, bây giờ thấy Sở Thiên hời hợt xuất thủ như vậy, hắn mới biết thiên phú của Sở Thiên mạnh mẽ đến nhường nào, hoàn toàn không phải Giao Linh và Cây Sa có thể so sánh, hắn vậy mà dễ dàng phá đạo pháp của ta. Vũ Linh Yên trong lòng chấn động liên tục. Đạo pháp này của nàng, tuy chỉ dùng để thăm dò Sở Thiên, không mang theo linh khí, nhưng muốn dễ dàng phá nó như vậy, dù là Giao Linh và Cây Sa cũng không làm được, Sở Thiên vậy mà làm được. Trong nháy mắt, trong lòng Vũ Linh Yên tràn đầy kinh hỉ. Thủ đoạn phá giải đạo pháp của nàng của Sở Thiên, cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn là điều nàng ít thấy trong đời. Sở Thiên thật sự có kiến giải đạo pháp khác biệt với nàng. Vũ Linh Yên kinh hỉ muốn lên tiếng giữ Sở Thiên lại, đã thấy Sở Thiên không hề quay đầu mà rời đi. Sau khi Sở Thiên rời đi không lâu, Vũ Linh Yên cũng kết thúc buổi giảng đạo này. Nàng thi lễ với đám người bên trong huyền đàn hồ, rồi lái thiên tuyết hải thú rời đi. Có lẽ Linh Yên tiểu thư đã phát hiện điều gì đó mà ta không nhìn ra trong lúc giao đấu với Ngao Nhất trước đó. Giao Linh nhìn theo bóng lưng Vũ Linh Yên rời đi, vẻ mặt trầm tư, từ sau khi Sở Thiên rời đi, Vũ Linh Yên có vẻ hơi sao nhãng trong cuộc luận đạo với bọn họ, và giờ lại kết thúc nó một cách vội vàng. Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra, Giao Linh lờ mờ đoán được, rất có thể là trong lúc Vũ Linh Yên giao đấu với Sở Thiên trước đó đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không nhận ra, xem ra, ta đã đánh giá thấp Ngao Nhất rồi. Hai lần hành vi khác thường trước đó của Sở Thiên khiến Giao Linh cho rằng hắn quá ngông cuồng, không có giá trị lợi dụng. Hắn bắt đầu hối hận vì đã bảo vệ Sở Thiên, nhưng giờ đây, hắn đã có một cái nhìn khác về Sở Thiên. Giao Linh trầm ngâm nhìn thoáng qua Cây Sa và Khuê Thần bên cạnh, rồi dẫn tộc nhân rời khỏi huyền đàn hồ. Việc Linh Yên tiểu thư hiếm khi kết thúc luận đạo một cách qua loa như vậy, có phải là do Ngao Nhất bày ra? Khuê Thần nhìn theo Vũ Linh Yên rời đi, nhíu mày. Nếu thật là như vậy, thì ta đã đánh giá quá thấp Ngao Nhất rồi. Khuê Thần cau mày, nhìn Cây Sa, rồi cũng không nán lại mà dẫn tộc nhân của mình rời đi. Ngao Nhất, có phải ta đã xem thường ngươi rồi không? Linh Yên tiểu thư sao nhãn, và vội vàng kết thúc cuộc luận đạo này, có phải vì nàng đã nảy sinh hứng thú với ngươi, mà không còn tâm trí nào để ở lại đây nữa không? Vậy thì, ngươi càng đáng chết hơn. Cây Sa thu hồi ánh mắt khỏi Vũ Linh Yên, nhìn về hướng Sở Thiên rời đi trước đó. Sát ý trào dâng trong đáy mắt hắn. Rồi hắn quay người, dẫn tộc nhân rời đi, theo Cây Sa và những người thuộc các thế lực lớn lần lượt rời đi, những người bên ngoài Huyền Đàn Hồ cũng nhao nhao tản đi. Nam Chấn tức giận nói, đều tại cái tên Ngao Nhất đáng chết này, hắn đã phá hỏng bầu không khí luận đạo của Linh Yên tiểu thư, khiến nó kết thúc sớm, ta còn muốn tìm cơ hội tiếp cận Cây Sa công tử, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có cơ hội, đều tại cái tên Ngao Nhất đáng chết này gây ra. Nam Nhiêu gật đầu, nhìn về hướng Cây Sa rời đi. Ánh mắt nàng tràn đầy thất vọng, Cây Sa là một trong tam đại nhân kiệt của Vương Thành, một nhân vật xuất chúng như thế, giờ đây các nàng đã trở thành người dưới trướng Cây Sa, nếu có thể tiếp cận và được Cây Sa coi trọng, thì đó là vinh hạnh và phong quang lớn đến nhường nào, nhưng giờ đây tất cả đều đã bị Sở Thiên phá hỏng. Ngao Nhất, lúc đầu thấy ngươi thay đổi, ta còn có một chút hảo cảm với ngươi, ai ngờ ngươi lại ác liệt như vậy, càng khiến ta ghét thêm. Lời vừa dứt, trong thần sắc của Nam Nhiêu đã nổi lên một vòng hận ý đối với Sở Thiên. Sở Thiên đã rời đi từ lâu. Giờ phút này, hắn đang sử dụng thi pháp, khiến người ngoài khó mà phát giác ra sự tồn tại của mình, sau đó lẻn vào các tộc địa của những thế lực lớn trong Vương Thành. Để dò xét tung tích của Huyền Ngọc Tàn Phiến, các thế lực trong Vương Thành hải tộc, vốn lớn hơn nhiều lần so với kinh thành của Hoa Quốc, có thể chia thành 3 cấp bậc, các thế lực nhỏ nằm ở cấp độ thứ 3, việc gọi là thế lực nhỏ ở đây, là so với các thế lực cấp 2 và cấp 1. So với các thế lực ở các thành khác bên ngoài Vương Thành, chúng hoàn toàn có thể so sánh với các thế lực hàng đầu trong những thành trì đó, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Các đại gia tộc đứng ở cấp độ thứ 2, Khuê tộc, Kim tộc, những tộc đã lộ diện trên đạo tràng của Vũ Linh Yên trước đó, đều nằm trong số bát đại gia tộc. Giao tộc, The tộc, A Rang tộc tam đại siêu nhiên gia tộc nằm ở cấp độ thứ nhất, giao tộc thuộc về các gia tộc phương Đông, có thể thấy rõ điều này từ ngoại hình của Giao Linh, còn The và A Rang tộc thì thuộc về các gia tộc phương Tây. Vẻ ngoài của Cây Sa và Hina cũng thể hiện rõ điều này. Thế giới đáy biển hải tộc về cơ bản nằm dưới sự kiểm soát của tam đại siêu nhiên gia tộc này, sau đó bát đại gia tộc chia nhau một chút, và các gia tộc nhỏ hơn thì được chia cho một bát canh nhỏ. Vài giờ sau, Sở Thiên đã dò xét một vòng các tộc địa của những gia tộc cấp 3 kia, nhưng không thu hoạch được gì, hắn không dò xét được tung tích của Huyền Ngọc Tàn Phiến. Sở Thiên bắt đầu tiến vào tộc địa của các đại gia tộc để dò xét. Khi dò xét đến tộc địa của Khuê tộc, Sở Thiên khựng lại và nhìn về một tòa kiến trúc. Bên trong tòa kiến trúc này, hắn thấy Khuê Lân và Khuê Thần. Đại ca, huynh bảo ta về tộc có chuyện gì? Lúc này Khuê Lân bước vào tòa kiến trúc kia, nghi hoặc hỏi Khuê Thần, người cũng vừa trở về tộc không lâu. Về chuyện của Ngao Nhất, ngươi tạm thời gác lại đi. Khuê Thần trầm ngâm một lát rồi nói. Cái gì, bảo ta buông tha hắn? Khuê Lân sững sờ, sau đó tỏ vẻ giận dữ. Không thể nào, hắn không chỉ mang đến cho ta sự sỉ nhục lớn lao, mà còn chém giết người của Khuê tộc ta trước mặt mọi người, khiến Khuê tộc ta phải chịu ô nhục. Nếu không trừ khử kẻ như vậy, Khuê tộc ta sẽ trở thành trò cười. Ngươi phải chịu nhục, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Khuê Thần thản nhiên nhìn Khuê Lân. Các ngươi không thể thu phục đầu ngao thú kia, nhưng Ngao Nhất lại có thể tùy tiện thu phục nó. Nó vốn đã là hải thú của hắn, ngươi lại khăng khăng muốn cướp đoạt. Việc ngươi phải chịu nhục là do ngươi kém cỏi mà thôi. Hơn nữa, hôm qua ngươi phái người đến trước mặt Ngao Nhất để giằng mặt, lại suýt chút nữa khiến người tộc khác mất mạng. Việc Ngao Nhất chém giết hắn tuy là ngông cuồng, nhưng cũng không thể chỉ trách Ngao Nhất, người khiến Khuê tộc ta phải chịu ô nhục. Xét cho cùng, nguyên nhân lớn nhất là do ngươi gây ra. Đại ca, huynh lại còn bên hắn. Khuê Lân nghe những lời này của Khuê Thần thì càng thêm tức giận. Khuê tộc ta bị người ta dẫm lên đầu như vậy, huynh không những không giữ gìn uy nghiêm của gia tộc, mà lại còn nói là ta sai ở chỗ nào? Điều duy nhất hắn có thể làm trước mặt Khuê tộc ta là thành thật cúi đầu. Ngông cuồng như vậy là đang khiêu khích Khuê tộc ta, một tên Ngao Nhất nhỏ bé mà cũng dám khiêu khích Khuê tộc ta, vậy thì nhất định phải chết, để lập uy cho Khuê tộc ta. Ngao Nhất không đơn giản đâu, Khuê Thần lắc đầu, thở dài, hắn ẩn tàng rất sâu, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Nói đến đây, hắn không khỏi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở Huyền Đàn Hồ. Từ việc ban đầu hắn cho rằng Sở Thiên ngông cuồng vô tri, đến việc sau này Vũ Linh Yên sao nhãn và kết thúc đạo hội một cách qua loa vì Sở Thiên, khiến hắn lờ mờ cảm thấy Sở Thiên không phải người tầm thường. Hừ. Khuê Lân tức giận hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Dừng lại. Khuê Thần cao mày gọi Khuê Lân lại. Bây giờ Giao Linh đã nhận ra chỗ phi phàm của Ngao Nhất, hắn chắc chắn sẽ ra sức bảo vệ Ngao Nhất, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi có bất kỳ hành động dị thường nào đối với Ngao Nhất trong cuộc giải thi đấu tư cách ngày mai. Khuê Thần lạnh giọng cảnh cáo Khuê Lân, người đã dừng bước. Hai tay Khuê Lân nắm chặt đến mức kêu răng rắc, rồi hắn đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài tòa kiến trúc, cả Khuê Thần và Khuê Lân đều không thể phát hiện ra Sở Thiên đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Sở Thiên nhìn thoáng qua Khuê Thần bên trong kiến trúc. Tên Khuê Thần này của Khuê tộc vẫn còn có chút tầm nhìn. Sau khi thu hồi ánh mắt, Sở Thiên rời khỏi Khuê tộc và tiếp tục dò xét các gia tộc khác trong Vương Thành. Trận pháp không ngừng vận chuyển, dần dần dưới tác dụng của trận pháp, thời gian ở Vương Thành cũng chuyển sang buổi sáng sớm. Đến giờ, Sở Thiên vẫn còn một gia tộc chưa dò xét xong, đó chính là gia tộc A Rang, một trong ba gia tộc siêu nhiên của Vương Thành. Xem ra mảnh vỡ huyền ngọc không rơi vào tay các đại gia tộc rồi, Sở Thiên vừa đi trong A Rang gia tộc rộng lớn, vừa tự nhủ. Từ chiều hôm qua đến giờ, hắn đã đến tất cả tộc địa của các thế lực lớn trong Vương Thành, nhưng không phát hiện chút tung tích nào của mảnh vỡ huyền ngọc, Thiên Tâm Ngọc lại càng không có phản ứng gì, bây giờ dò xét một vòng trong gia tộc A Rang, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Sở Thiên lắc đầu, hướng ra ngoài gia tộc A Rang. Nhưng khi đi ngang qua một kiến trúc tráng lệ tựa như cung điện, Sở Thiên dừng bước, nhìn lên lầu 2 của kiến trúc tráng lệ kia. Từ cửa sổ mở ra, hắn thấy một người bên trong, Hina, gia tộc A Rang chính là gia tộc của Hina, hắn và Hina đã gặp nhau vài lần ở đại lục thế giới, trong ấn tượng của Sở Thiên, ngoại trừ lần trước vô tình gặp Hina trong không gian phế tích, những lần gặp mặt khác của Hina đều liên quan đến Thiên Tâm Ngọc của hắn. Hải tộc vẫn luôn muốn có được Thiên Tâm Ngọc, thế lực hải tộc muốn có được Thiên Tâm Ngọc, hẳn là gia tộc A Rang và gia tộc The, những người hải tộc phái đến trước đây đều có gương mặt phương Tây, từ đó Sở Thiên suy ra rằng thế lực muốn có được Thiên Tâm Ngọc hẳn là gia tộc A Rang và gia tộc The. Trong tiếng lẩm bẩm của Sở Thiên, Hina bước đến bên cửa sổ, nhìn ra lãnh địa gia tộc, nàng không thấy Sở Thiên đứng cách đó không xa. Hina khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, ánh mắt bình thản tĩnh lặng của Ngao Nhất kia thật sự rất giống Sở Thiên, ban đầu ta còn tưởng là ảo giác, nhưng cuối cùng, khi hắn đối mặt với Vũ Linh Yên, cái vẻ thông dong, bình thản, quỷ ý kia lại càng giống Sở Thiên. Nếu không phải trận pháp Vương Thành kiểm tra lúc hắn tiến vào Vương Thành cho thấy hắn là Ngao Nhất, ta đã nghĩ Sở Thiên đến thế giới đáy biển, biến thành Ngao Nhất rồi. Sở Thiên nghe vậy, hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ Hina lại có ấn tượng sâu sắc với mình, đến mức đoán ra thân phận của hắn, xem ra mình quá khắc sâu về Sở Thiên. Hina cười khổ, khẽ lắc đầu, chua chát lẩm bẩm. Với một người đàn ông kỳ dị hiếm thấy như Sở Thiên, muốn không có ấn tượng sâu sắc với hắn thật sự hơi khó. Nói đến đây, vẻ mặt Hina lộ ra một thoáng thất thần, nàng nhớ lại những lần mình gặp Sở Thiên trước đây, từ lần đầu gặp Sở Thiên, đến một tháng trước, khi gặp lại Sở Thiên trong không gian phế tích, có nên nói cho họ biết tin tức Sở Thiên còn sống hay không? Nếu nói cho họ, họ chắc chắn sẽ không tiếc công sức đi cướp đoạt viên đá của Sở Thiên. Hina thất thần lẩm bẩm, nói đến đây, vẻ mặt nàng trở nên phức tạp. Sở Thiên hơi nhíu mày. Hải tộc dốc toàn lực muốn có được Thiên Tâm Ngọc, không biết vì lý do gì, trong khi Sở Thiên đang chờ Hina nói tiếp, một thị nữ gõ cửa phòng Hina. Hina bị cắt ngang dòng suy nghĩ, lên tiếng bảo thị nữ vào. Điện hạ, vừa nhận được tin tức, Vũ Linh Yên tiểu thư sẽ đến quan sát, giải đấu tư cách, hôm nay, chuyện này là thật. Vẻ mặt Hina kinh ngạc. Chính xác là thật, Sở Thiên biết Hina sẽ không nói thêm về Thiên Tâm Ngọc nữa, liền không nghe tiếp, cất bước rời đi. Hắn không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ muốn sớm tìm được mảnh vỡ huyền ngọc. Hina không biết Sở Thiên đã đến gia tộc A Rang, càng không biết Sở Thiên vừa rồi ở ngay gần nàng. Lúc này, khi nghe tin Vũ Linh Yên muốn đến xem giải đấu tư cách hôm nay, trong lòng nàng nổi lên một gợn sóng. Nếu ta đoán không sai, Vũ Linh Yên hiếm khi đi xem một giải đấu tư cách vô nghĩa, có lẽ là để xem Ngao Nhất. Xem ra nhát kiếm và một chỉ của Ngao Nhất không hề tầm thường, chỉ sợ ngay cả Vũ Linh Yên cũng động lòng, chỉ là chúng ta không nhìn ra huyền cơ bên trong. Nghĩ đến đây, Hina giật mình rồi rời khỏi phòng. Đoán của Hina không sai, Vũ Linh Yên hiếm khi đến xem một giải đấu tư cách vô nghĩa, chính là chủ động muốn gặp Sở Thiên. Mau nhìn, là Thiên Tuyết Hải Thú. Trời à, thật sự là Thiên Tuyết Hải Thú, Vũ Linh Yên tiểu thư chắc chắn ở trên đó. Lúc này, Vương Thành trở nên náo nhiệt, người trên mặt đất nhao nhao dừng chân, kích động ngước nhìn con Thiên Tuyết Hải Thú trắng như tuyết, mọc ra đôi cánh cực kỳ xinh đẹp và huyền bí trên bầu trời. Ai cũng biết, đó là hải thú của Vũ Linh Yên, dù họ không thể nhìn thấy Vũ Linh Yên trên lưng Thiên Tuyết Hải Thú, việc tận mắt nhìn thấy hải thú của Vũ Linh Yên cũng đủ khiến họ kích động như điên. Trên lưng Thiên Tuyết Hải Thú, Vũ Linh Yên như siêu thoát phàm tục, không có tâm trí để ý đến đám người phía dưới. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ dưới lớp lụa trắng của nàng giờ phút này đầy vẻ nghi hoặc, Ngao Nhất rõ ràng có kiến giải sâu sắc về đạo pháp, nhưng vì sao lại muốn che giấu, nếu không phải ta thăm dò bức bách, hắn sẽ không lộ ra, thật là một người kỳ lạ. Vũ Linh Yên điều khiển Thiên Tuyết Hải thú hướng về Phân Hải Thành, tự lẩm bẩm. Từ sau khi Sở Thiên tùy tiện phá hai đạo pháp tối hôm qua, nàng đã sinh ra hứng thú nồng hậu với Sở Thiên, hai thủ đoạn Sở Thiên dùng để phá đạo pháp của nàng lúc đó, những lý lẽ đạo pháp được vận dụng khiến ngay cả nàng cũng phải suy nghĩ một hồi mới hiểu được áo nghĩa bên trong, từ đó có thể thấy, Sở Thiên lý giải đạo pháp sâu sắc đến mức nào, một người tài tử như vậy, vì sao lại muốn che giấu? Vũ Linh Yên nghi hoặc tự nhủ. Linh Yên tiểu thư. Giữa lúc nghi hoặc, hai giọng nói từ hai hướng khác nhau vang lên. Vũ Linh Yên thu hồi suy nghĩ, nhìn sang, chỉ thấy lúc này Giao Linh và Cây Sa điều khiển hải thú của mình, bay về phía nàng. Linh Yên tiểu thư, thật không ngờ, ngươi lại hiếm khi đi xem một giải đấu tư cách vô nghĩa, Cây Sa điều khiển hải thú đến, cảm khái nói, đồng thời hướng về Vũ Linh Yên thi lễ. Cây Sa huynh nói vậy không đúng, Linh Yên tiểu thư luôn lấy cầu đạo làm sơ tâm, việc đi xem giải đấu tư cách cũng là chuyện đương nhiên. Giao Linh vừa đến vừa cười nói. Sau đó, hắn hướng về Vũ Linh Yên thi lễ. Vũ Linh Yên yểu điệu đáp lễ hai người, đang định mở miệng nói chuyện, nàng phảng phất như có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về một hướng. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Vũ Linh Yên nhìn chằm chằm vào hướng đó, lẩm bẩm trong lòng, nàng vừa mới đột nhiên phát giác có người đang bay về hướng đó. Chỉ là giờ phút này nhìn lại, khi cảm ứng lại, đã không cảm ứng được nữa, nàng cảm ứng không sai, xác thực có người đang bay về hướng nàng vừa nhìn, chính là Sở Thiên, chỉ là, Sở Thiên giờ phút này đã dừng lại, lơ lửng giữa không trung, Vũ Linh Yên này lý giải về đạo lý của thiên địa thực sự rất tinh thâm, Sở Thiên nhìn Vũ Linh Yên đang nhìn mình, lẩm bẩm trong lòng. Hắn vừa rồi bay ngang qua vùng trời này, nhưng khi phát giác Vũ Linh Yên cảm ứng được mình, liền dừng lại, đứng im lơ lửng giữa không trung. Dù Vũ Linh Yên hiện tại đang nhìn hắn, nàng cũng khó lòng cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Linh Yên tiểu thư đang nhìn gì vậy? Giao Linh và Cây Sa đồng thời nhìn về phía hướng Vũ Linh Yên đang nhìn, nghi hoặc hỏi. Ngay cả Vũ Linh Yên cũng không nhìn thấy, không cảm ứng được sự tồn tại của Sở Thiên, hai người bọn họ tự nhiên không có khả năng nhìn thấy và cảm nhận được Sở Thiên, không có gì, Vũ Linh Yên thu hồi suy nghĩ. Giao công tử, Cây Sa tiên sinh, hai vị cũng đến quan sát giải đấu vòng loại sao? Đúng vậy, đã mọi người tiện đường, vậy đi cùng nhau đi, cung kính không bằng tuân mệnh. Thế là, cả đoàn người rời đi. Đi bên cạnh Vũ Linh Yên, Cây Sa không để lại dấu vết liếc nhìn Vũ Linh Yên. Trong khí tức của Vũ Linh Yên, hắn hiếm khi cảm nhận được một chút vội vàng. Cây Sa không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Những năm qua, Linh Yên tiểu thư gần như không bao giờ xuất hiện ở bất kỳ sự kiện thi đấu nào, chứ đừng nói chi đến một cuộc so tài vòng loại vô nghĩa. Nàng phá lệ đi quan sát một cuộc thi đấu vòng loại vô nghĩa như vậy, chắc chắn là vì cái tên Ngao Nhất kia. Không ngờ, Ngao Nhất, ngươi lại có thể khiến Linh Yên tiểu thư cảm thấy hứng thú. Lẩm bẩm trong lòng, Cây Sa càng cảm thấy lạnh hơn. Nhưng sau đó, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Giao Linh đứng bên cạnh, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Linh Yên tiểu thư quan tâm đến giải đấu vòng loại như vậy, là vì Ngao Nhất sao? Linh Yên tiểu thư chưa từng hứng thú với ai, Ngao Nhất lại có thể thu hút sự chú ý của nàng. Xem ra, Ngao Nhất này ẩn giấu rất kỹ, trong lòng Giao Linh có chút chua xót. Trong toàn bộ thế giới đáy biển, có bao nhiêu người tha thiết mơ ước có được sự ưa ái của Vũ Linh Yên mà không được, ngay cả hắn cũng khát vọng có được sự ưa ái của Vũ Linh Yên. Nhưng không ai thành công, hắn cũng không ngoại lệ. Vậy mà, Vũ Linh Yên lại cảm thấy hứng thú với Sở Thiên. Nghĩ đến đây, Giao Linh chua xót lắc đầu. Trong lúc lắc đầu, hắn bỗng nhiên thoáng thấy nụ cười lạnh rờ trên khóe miệng Cây Sa. Giao Linh khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được nụ cười lạnh kia của Cây Sa mang một ý nghĩa sâu xa. Sở Thiên vẫn dừng lại ở phía sau, cấm chỉ lơ lửng trên không trung. Thấy Vũ Linh Yên đi xa, hắn mới triển khai thân hình, đi theo một hướng khác về Phân Hải Thành. Giờ phút này, bên trong Phân Hải Thành, vang lên những âm thanh sôi trào náo nhiệt, mọi người mau nhìn, trên trời có rất nhiều người đang bay về Phân Hải Thành, Khuê tộc, Chim tộc, Viên tộc, trời à, tám gia tộc lớn nhất đều đến. Hơn nữa, hôm nay số lượng người đến còn đông hơn đêm qua đến Huyền Đàn Hồ, thành phần còn lớn hơn, hình như những nhân vật lớn của các đại gia tộc đều xuất hiện ở Phân Hải Thành, bọn họ đều đến quan sát cuộc thi đấu vòng loại. Một cuộc thi đấu vòng loại vô nghĩa khi nào lại trở nên quan trọng như vậy, mà khiến các nhân vật lớn của các đại gia tộc đều đến, các ngươi còn chưa biết sao, là vì Vũ Linh Yên tiểu thư hôm nay muốn đến quan sát giải đấu vòng loại. Trời à, thật sao, Vũ Linh Yên tiểu thư muốn đến xem giải đấu vòng loại của chúng ta? Nhất thời, toàn bộ Phân Hải Thành càng thêm náo nhiệt. Tỷ, Linh Yên tiểu thư muốn đến tham quan giải đấu vòng loại. Nam Chấn nghe được tin tức này, kích động như điên, nói, hôm nay ta nhất định phải thể hiện thật tốt, vạn nhất được Vũ Linh Yên tiểu thư coi trọng, vậy thì chẳng khác nào một bước lên trời. Nam Nhiêu nghe tin này, vẻ mặt khó tin, Vũ Linh Yên là một sự tồn tại siêu nhiên trong toàn bộ hải tộc, việc nàng không tham gia bất kỳ sự kiện thi đấu nào đã là chuyện bình thường. Hôm nay, nàng lại lần đầu tiên đến quan sát một cuộc thi đấu vòng loại vô nghĩa, không thể tin nổi, Nam Nhiêu bỗng khẽ giật mình, nàng vô thức nhớ lại sự việc ở Huyền Đàn Hồ tối qua. Vũ Linh Yên tiểu thư lần đầu tiên đến quan sát giải đấu vòng loại, chẳng lẽ là vì Ngao Nhất? Nam Nhiêu giật mình, rồi lại lắc đầu. Điều đó không thể nào, Ngao Nhất làm sao có thể có đủ tư cách khiến Vũ Linh Yên tiểu thư phá lệ. Tỷ, cuộc thi đấu vòng loại sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đến đấu trường thôi. Nam Chấn kích động thúc giục. Nam Nhiêu gật đầu, cùng Nam Chấn rời khỏi tiểu viện. Ra khỏi tiểu viện, Nam Nhiêu vô ý thức nhìn về phía phòng số 108 khu đãi định, rồi khẽ lắc đầu, trực tiếp rời đi. Lúc này, bên trong phòng số 108, các ngươi nghe nói chưa, Vũ Linh Yên tiểu thư hôm nay muốn đến quan sát cuộc so tài vòng loại, Ngao Mai và ba người còn lại cũng nghe được tin tức này. Bốn người lập tức kích động khác thường, Vũ Linh Yên tiểu thư là nữ nhân truyền kỳ của toàn bộ hải tộc chúng ta, còn là thần tượng trong lòng chúng ta còn không có cơ hội gặp Vũ Linh Yên tiểu thư, bây giờ, Vũ Linh Yên tiểu thư lại đến quan sát cuộc so tài vòng loại, chúng ta thật quá may mắn, các ngươi nói. Vũ Linh Yên tiểu thư muốn đến tham quan cuộc thi đấu vòng loại. Trong lúc kích động, một giọng nói có chút bối rối từ trên lầu truyền xuống. Đúng vậy, Vi Vi tỷ, Ngao Mai và những người khác nhìn lên, thấy Ngao Vi đã tỉnh lại từ tu luyện và đang đi xuống lầu. Ngao Mai và những người khác vội vàng chạy tới, kích động nói, bây giờ cả Phân Hải Thành đều đang sôi trào vì điều đó, Vi Vi tỷ, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội nhìn thấy Vũ Linh Yên tiểu thư rồi. Ngao Vi cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có những âm thanh sôi trào. Xác định Vũ Linh Yên thật sự muốn đến Phân Hải Thành, trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngao Vi hiện lên vẻ mừng rỡ khó nén, nàng luôn khao khát được gặp gỡ vị nữ nhân truyền kỳ này, nhưng mãi vẫn không có cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Sau khi hết kích động, Ngao Vi vội hỏi, Ngao Mai, sao không thấy bóng dáng ca ca ta đâu, tộc trưởng đã ra ngoài từ sáng hôm qua, đến giờ vẫn chưa về. Ngao Mai đáp, đi ra ngoài cả ngày chưa về. Ngao Vi giật mình. Sau đó, sắc mặt nàng thay đổi, nàng nhớ lại việc ca ca Ngao Nhất đắc tội với khuê tộc, việc ca ca nàng ra ngoài cả ngày chưa về, liệu có chuyện gì xảy ra không? Nơi này là Vương Thành, khuê tộc lại là một trong 8 đại gia tộc, có thế lực khổng lồ, muốn ngầm đối phó ca ca nàng, thật dễ dàng. Ngao Vi lo lắng đang định hỏi thêm thì bên ngoài sân, một đội nhân viên công tác của Phân Hải Thành đột nhiên đến. Ngao Vi thấy đội nhân viên công tác này, trong lòng ngay lập tức dấy lên một dự cảm không lành. Ngao Vi dẫn Ngao Mai và những người còn lại vội vàng ra khỏi phòng. Đội nhân viên công tác kia thấy Ngao Vi đi ra, đứng ở trong sân. Người đàn ông trung niên dẫn đầu liếc nhìn Ngao Vi và những người khác. Sau khi không thấy bóng dáng Sở Thiên, ánh mắt hắn rơi vào người Ngao Vi. Ta đến đây là để thông báo một tin đáng tiếc cho các ngươi đã mất tư cách tham gia trận đấu. Người đàn ông trung niên thản nhiên nhìn Ngao Vi nói. Vì sao? Toàn thân Ngao Vi chấn động. Vô cùng kinh ngạc và không dám tin nhìn người đàn ông trung niên. Khi cuộc thi đấu vòng loại sắp bắt đầu, người này lại đến nói với các nàng rằng, các nàng đã mất tư cách tranh tài, làm sao nàng có thể chấp nhận được, nguyên nhân rất đơn giản, người đàn ông trung niên nhìn Ngao Vi không dám tin, sắc mặt lạnh nhạt nói, điều kiện để tham gia vòng loại là các ngươi phải thu phục được hải thú, nhưng hiện tại, những hải thú các ngươi thu phục trước đó đã chết, vậy nên các ngươi đã mất đi tư cách dự thi. Cái gì? Ngao Vi nghe được câu trả lời này, trong nháy mắt như sét đánh ngang tai, đến cả sắc mặt cũng phải trợn tròn. Nàng không thể tin được, mấy con hải thú mà các nàng đã thu phục lại chết. Ngươi nói bậy, sắc mặt Ngao Mai tái nhợt, giận dữ nói. Hải thú của chúng ta hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sao có thể đột nhiên chết được? Ngao Lan ba người cũng phẫn nộ nói. Đúng vậy, trong số hải thú của chúng ta còn có một con ngao thú thần cảnh. Hải thú cường đại như vậy sao có thể đột nhiên chết? Các ngươi chắc chắn đang gạt chúng ta, muốn ngăn cản chúng ta tham gia vòng loại. Ta muốn xem hải thú của chúng ta. Ngao Vi hít sâu một hơi, đưa tay ngăn Ngao Mai và ba người còn lại tiếp tục nói, đè nén cơn giận trong lòng nói với người đàn ông trung niên. Đi thôi, để các ngươi tận mắt chứng kiến cho tuyệt vọng. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn dẫn Ngao Vi và mọi người đến nơi quản lý hải tộc. Những đội tham gia cuộc thi ngự thú lần này, khi đến Phân Hải Thành đều sẽ giao những con biển đã thu phục cho Phân Hải Thành quản lý thống nhất, hải thú của Ngao Vi cũng không ngoại lệ. Ngày hôm qua khi vào Phân Hải Thành đã giao chúng cho Phân Hải Thành quản lý. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đến khu vực quản lý hải thú bên trong phân hải thành. Khi Ngao Vi đến, những đội vừa lấy hải thú của mình đi đều nhìn Ngao Vi và mọi người với ánh mắt đồng cảm. Bọn họ thật xui xẻo, đúng lúc vào thời điểm quan trọng này, hải thú lại chết, bọn họ thật đáng thương, trước đó đã bị thế lực nào đó trực tiếp loại bỏ thành tích, hôm nay hải thú lại đột nhiên chết, ngay cả tư cách tham gia vòng cuối cũng không có, sao chuyện gì cũng xảy ra với bọn họ vậy, các ngươi nói có phải là, suyệt, cẩn thận họa từ miệng mà ra trong tiếng xì xào bàn tán, những đội cuối cùng lấy hải thú đi đã đi xa. Nghe được những lời này, gò má của Ngao Vi đã trắng bệch, niềm hy vọng ít ỏi trong lòng cũng đang trên bờ vực tan vỡ. Đã ngươi không tin chúng ta, thì tự mình đi kiểm tra đi. Người đàn ông trung niên dẫn Ngao Vi và những người khác đến một chỗ, dừng bước, nhàn nhạt nhìn Ngao Vi nói. Ngao Vi nhìn theo. Liền thấy năm con hải thú và ngao thú của các nàng đều nhắm mắt, bất lực nằm trên mặt đất, không còn hơi thở. Sắc mặt Ngao Vi tái nhợt đi tới kiểm tra, sau khi kiểm tra xong con hải thú của mình, khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Hải thú của nàng đã không còn hơi thở. Và liên hệ của nàng với nó cũng đang dần đứt đoạn. Điều này cho thấy hải thú của nàng đã thực sự chết. Vi Vi tỷ, hải thú của chúng ta đều mất hơi thở rồi. Liên hệ của chúng ta với chúng cũng đang đứt đoạn. Ngao Mai và ba người còn lại cũng đã kiểm tra xong. Sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói. Ngao Vi đứng dậy, đi đến bên cạnh con ngao thú thần cảnh. Kiểm tra con ngao thú, khi kiểm tra đến kết quả cuối cùng, trên mặt nàng không còn chút huyết sắc, đến cả con ngao thú thần cảnh cường đại cũng chết. Bây giờ ngươi đã tự mình kiểm tra rồi, có thể từ bỏ ý định được rồi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói với Ngao Vi. Chắc chắn là các ngươi đã giở trò quỷ, hại chết hải thú của chúng ta. Ngao Vi đứng lên, phẫn nộ nhìn người đàn ông trung niên, hải thú của các nàng trước đó vẫn còn khỏe mạnh. Hơn nữa, nàng đã thiết lập liên hệ với hải thú, biết rõ hải thú của mình hoàn toàn khỏe mạnh, không hề bị thương, bây giờ lại chết hết, chắc chắn là đám người này đã giở trò. Ngao Vi tiểu thư, ta hy vọng ngươi đừng ngậm máu phun người. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Ngao Vi nói, chúng ta đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định, đối xử với hải thú của các ngươi cũng như với những hải thú khác. Bây giờ hải thú của các ngươi chết là do bản thân các ngươi đã thu phục phải những hải thú có khuyết tật, dẫn đến chúng chết, việc này không liên quan gì đến chúng ta cả. Không thể nào, Ngao Vi tuyệt đối không tin lời người đàn ông trung niên. Nàng tức giận nói, chắc chắn là người của khuê tộc đã sai khiến các ngươi ra tay. Xin cô tự trọng. Sắc mặt người đàn ông trung niên càng thêm lạnh lẽo. Sau đó, hắn mất kiên nhẫn nói, Ngao Vi, bây giờ các ngươi đã mất tư cách dự thi rồi, tự các ngươi rời đi đi, nếu không chúng ta sẽ phải đưa các ngươi rời đi. Khi hắn nói, đám thủ hạ phía sau hắn bước ra với vẻ mặt lạnh lùng, cùng nhau tỏa ra khí thế lạnh thấu xương. Ngao Vi nắm chặt hai tay, có phải người của khuê tộc đã bảo các ngươi hạ độc? Đột nhiên, một giọng nói bình thản vang lên sau lưng mọi người, ca. Ngao Vi nhìn lại, thấy ca ca của nàng, Ngao Nhất, đã đến. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Người đàn ông trung niên thấy Sở Thiên đến thì sắc mặt biến đổi, không còn vẻ lạnh nhạt như khi đối mặt với Ngao Vi, thay vào đó là sự kiên kỵ. Đám thủ hạ kia khi thấy Sở Thiên cũng không dám hung hăng như khi đối đãi với Ngao Vi. Việc Sở Thiên chém giết thần cảnh khuê tộc trước mặt mọi người vẫn còn mới trong ký ức của bọn họ. Sở Thiên có thể tùy tiện chém giết thần cảnh của khuê tộc, bọn họ sao dám không kiên kỵ Sở Thiên? Ngươi không hiểu sao, vậy cũng không cần hiểu. Sở Thiên bình thản liếc nhìn người đàn ông trung niên. Vung tay lên, một luồng sức mạnh bành trướng nờ ập đến trong không khí, ầm, trong sự hoảng sợ của người đàn ông trung niên và đám thủ hạ, trước sức mạnh của Sở Thiên, bọn chúng không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khi rơi xuống đất thì không còn động tĩnh gì nữa, ca, hải thú của chúng ta, đều, Ngao Vi chạy đến trước mặt Sở Thiên, hốc mắt không kìm được đỏ hoe. Các nàng đã rất vất vả mới thu phục được hải thú, bây giờ, người của khuê tộc lại dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết hải thú của các nàng. Ngao Vi nói chưa dứt lời thì đột nhiên phun ra một ngụm máu. Phục, cùng lúc đó, Ngao Mai và ba người còn lại cũng đồng thời phun ra một ngụm máu. Sở Thiên nhíu mày, đỡ lấy Ngao Vi sau khi nàng phun máu, thấy khí tức của nàng suy yếu đi, lại nhìn Ngao Mai và ba người còn lại, cũng giống như Ngao Vi, khí tức đột ngột suy yếu. Ca, là, sắc mặt Ngao Vi tái nhợt. Hiểu ra vì sao mình lại đột nhiên phun máu và khí tức suy yếu, nói, là hải thú của chúng ta đứt liên hệ với chúng ta, khiến chúng ta cũng bị ảnh hưởng, như thể bị trọng thương. Sở Thiên nhíu mày càng sâu, năm con hải thú này là do hắn hàng phục để Ngao Vi và mọi người thu phục, hắn hiểu rõ hơn ai hết, việc hải thú chết sẽ không liên lụy đến chủ nhân. Trong mắt Sở Thiên lóe lên một vòng kim quang nhạt, nhìn về phía sáu con hải thú kia, lập tức nhìn ra chuyện ẩn giấu bên trong, Trong cơ thể 6 con hải thú này đều tồn tại những pháp thuật, chỉ cần hải thú chết và cắt đứt liên hệ hoàn toàn với chủ nhân, thì chủ nhân sẽ trực tiếp bị trọng thương. Ca, người của Khuê tộc thật độc ác, trước đó bọn họ hèn hạ loại bỏ thành tích của chúng ta, bây giờ lại hại chết hải thú của chúng ta, khiến chúng ta mất đi tư cách dự thi cuối cùng, còn dùng loại thủ đoạn ti tiện này, khiến chúng ta mất đi thực lực, khiến chúng ta không còn cơ hội xoay người, để bọn họ có thể tùy tiện đối phó chúng ta. Nói đến câu cuối cùng, mắt Ngao Vi rơm rớm nước mắt. Các nàng làm tất cả những điều này cũng là vì để Ngao tộc có cơ hội quật khởi, nhưng bây giờ người của Khuê tộc đã dùng thủ đoạn hèn hạ để bóp chết tất cả. Ngao Vi, không có việc gì. Sở Thiên Bình tỉnh trấn an Ngao Vi một câu, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngao Vi, đi về phía 6 đầu hải thú không còn sự sống. Ca ca muốn cứu 6 đầu hải thú này sao? Ngao Vi kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Nàng vừa rồi đã tự mình kiểm tra 6 đầu hải thú này, hoàn toàn xác định chúng đã chết. Việc hải thú và các nàng cắt đứt liên hệ là chứng minh tốt nhất. Hải thú đã chết, có thể cứu sống được sao? Vi Vi tỷ, tộc trưởng muốn cứu chúng ta sao? Ngao Mai và tứ nữ đi đến bên Ngao Vi, nhỏ giọng hỏi. Ca ca hắn đang muốn cứu chúng ta. Ngao Vi nhìn bóng dáng Sở Thiên, lẩm bẩm nói, hải thú và chúng ta liên hệ hoàn toàn cắt đứt, chúng ta sẽ bị thương tổn lớn. Loại thương tổn này, vừa nói, khóe miệng Ngao Vi lại tràn máu. Là vì liên hệ giữa nàng và hải thú đang trên bờ vực hoàn toàn sụp đổ, Ngao Vi lau máu ở khóe miệng, nhẫn nhịn cơn đau khó hiểu trong cơ thể, tiếp tục, loại thương tổn này không chỉ khiến thực lực chúng ta giảm mạnh, mà còn khiến chúng ta không thể phục hồi như cũ. Ca ca vì chúng ta không thể không cứu 6 đầu hải thú này. Người Khuê tộc quá hèn hạ. Ngao Mai tứ nữ nghe vậy, phẫn nộ không kìm nén được. Các nàng đều cảm giác được liên hệ giữa hải thú và mình đang sụp đổ, cơn đau khó tả khiến các nàng như bị trọng thương, tất cả là do thủ đoạn hèn hạ của Khuê tộc. Dùng thủ đoạn hèn hạ này, binh không thấy máu, đau không thấy lưỡi mà giải quyết các nàng, tộc trưởng có thể cứu sống hải thú của chúng ta sao? Ngao Mai tứ nữ đồng thời nhìn Sở Thiên, vẻ mặt mỗi người đều phức tạp. Các nàng đều biết, trong thế giới đáy biển này, người có thể khiến hải thú khởi tử hồi sinh chỉ có các thế lực đỉnh cao trong Vương Thành, chỉ những thế lực lớn nắm giữ tài nguyên khổng lồ mới có khả năng cứu sống hải thú. Bây giờ các nàng không còn gì, Sở Thiên có thể cứu sống hải thú không? Có thể. Ngao Vi nắm chặt tay, nàng nguyện ý tin tưởng ca ca của mình. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Thiên đi đến trước 5 đầu hải thú và con ngao thú thần cảnh kia. 6 đầu hải thú còn một tia sinh cơ cuối cùng, trong con ngươi Sở Thiên lóe lên một tia kim quang nhạt, quét qua 6 đầu hải thú, rồi búng tay, 6 sợi linh khí vô hình, như tơ lụa huyền bí, bắn thẳng về phía 6 đầu hải thú, xuyên thẳng vào cơ thể 6 đầu hải thú, sau đó, như rồng vàng lộn ngược, 6 sợi tơ linh khí trực tiếp đánh vào những đạo pháp trong cơ thể 6 đầu hải thú, quanh 6 tiếng nổ vang ầm ầm mà người ngoài không thể nghe thấy, đồng thời vang lên trong cơ thể 6 đầu hải thú, 6 đầu. Hải thú vốn đứng im bất động đột nhiên chấn động, sinh cơ vốn đã gần cạn kiệt, sau khi đạo pháp trong cơ thể chúng bị Sở Thiên phá vỡ, từ từ khôi phục, hải thú của chúng ta động rồi, ta cảm thấy liên hệ giữa hải thú và ta sắp hoàn toàn đứt gãy, đang khôi phục trở lại, ta cũng vậy, hơn nữa, nỗi đau do liên hệ giữa hải thú và ta đứt gãy cũng biến mất. Ngao Mai tứ nữ không thể tin được, cùng nhau kích động, Ngao Vi cũng đầy vẻ khó tin. Nàng căn bản không thấy Sở Thiên làm gì, nhưng nàng lại cảm ứng được. Liên hệ giữa hải thú và mình đang khôi phục, trong con ngươi Sở Thiên, một vòng kim quang nhạt vẫn hiện hữu, nhìn chằm chằm 6 đầu hải thú. 6 đầu hải thú ngoài việc bị người thi triển đạo pháp ác độc, còn trúng kịch độc, bây giờ đã phá đạo pháp trong cơ thể 6 đầu hải thú, còn cần giải độc cho chúng. Với người ngoài, việc giải độc cho 6 đầu hải thú rất khó, nhưng với Sở Thiên, lại không phải việc khó. Sở Thiên khống chế 6 sợi tơ linh khí, du tẩu trong kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của 6 đầu hải thú, loại trừ từng loại kịch độc trong cơ thể chúng. Khi kịch độc dần biến mất, sinh cơ của 6 đầu hải thú cũng nhanh chóng khôi phục, sau đó, chúng mở mắt ra, cuối cùng, sinh cơ hoàn toàn khôi phục. Khi Sở Thiên thu hồi tơ linh khí, 6 đầu hải thú cũng triệt để sống lại, cùng nhau vui sướng đông đưa mình hướng về phía Sở Thiên. Như là để cảm kích Sở Thiên, trời à, hải thú của chúng ta sống lại rồi, hơn nữa, ta cảm giác hải thú còn mạnh hơn trước một chút. Ngao Mai tứ nữ kinh ngạc đến nỗi lấy tay che miệng, Ngao Vi cũng trố mắt nhìn Sở Thiên. Từ đầu đến cuối nàng đều không thấy Sở Thiên làm gì, nhưng hải thú của các nàng lại sống lại như một kỳ tích, hơn nữa nàng còn cảm giác rõ ràng hải thú của mình mạnh hơn trước một chút. Đi thôi, chúng ta đến sân thi đấu. Sở Thiên bước lên lưng con ngao thú thần cảnh, Ngao Vi và Ngao Mai cũng thu lại suy nghĩ, đạp lên hải thú của mình, theo sau Sở Thiên, hướng về phía đấu trường tư cách mà đi. Trên người ca ca bây giờ, ta thấy một loại hy vọng cường đại. Ngao Vi thất thần nhìn bóng lưng Sở Thiên. Nàng bỗng cảm thấy, dù là khốn cảnh nào, trước mặt ca ca nàng đều được giải quyết dễ dàng, dường như không có việc gì có thể cản bước chân ca ca nàng. Ngao Vi nắm chặt tay, nàng tin rằng, dù khuê tộc mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản bước chân ca ca nàng. Lúc này, bên trong phân hải thành, tại đấu trường tư cách rộng lớn, tiếng đánh nhau vang lên liên tiếp, cuộc thi đấu tư cách đang diễn ra vô cùng sôi động, mỗi đội dự thi đều dùng thực lực mạnh nhất của mình để chiến đấu với đối thủ, chiến đấu như vậy, không vì điều gì khác, chỉ vì có thể thể hiện bản thân, từ đó khiến nữ Vũ Linh Yên truyền kỳ chú ý một chút, trong khi hết đội này đến đội khác. Đang ra sức thể hiện, trên khán đài, dung nhan tuyệt mỹ dưới lớp lụa trắng của Vũ Linh Yên lại đầy vẻ nghi hoặc. Trước đó nàng vốn tưởng, đến đây là có thể gặp Sở Thiên, nhưng từ khi nàng đến đây, đến tận bây giờ, khi cuộc thi đấu tư cách đã bắt đầu lâu như vậy, nàng vẫn không thấy Sở Thiên xuất hiện, ngay cả trong đám người dự thi cũng không có tung tích Sở Thiên. Vũ Linh Yên trầm ngâm một chút, phân phó một tiếng với một nữ hầu sau lưng. Nữ hầu kia rời đi, không lâu sau liền trở lại, thấp giọng báo cáo với Vũ Linh Yên. Sau khi nghe xong báo cáo của nữ hầu, vẻ mặt Vũ Linh Yên đầy kinh ngạc, sau đó nàng kinh ngạc hỏi những thiên tài các thế lực lớn xung quanh. Ta nghe nói hải thú của đội Ngao nhất đều đã chết, đã mất tư cách dự thi. Nghe Vũ Linh Yên hỏi vậy, mọi người trong lòng rung lên, bọn họ vẫn hoài nghi, việc Vũ Linh Yên đến quan sát cuộc thi đấu tư cách vô nghĩa này là vì nguyên nhân khác hay thực sự đến quan sát Ngao nhất. Bây giờ bọn họ đã xác định, Vũ Linh Yên thực sự đến quan sát trận đấu này vì Sở Thiên. Đúng là như vậy, Esa nghe Vũ Linh Yên tra hỏi, khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lời Vũ Linh Yên. Linh Yên tiểu thư, ta trước đó nghe nói rằng đội Ngao nhất gặp chuyện bất thường vào đêm qua, Kesa giải thích với Vũ Linh Yên, đúng như câu tục ngữ. Sau khi phân hải thành dốc toàn lực cứu chữa, đội hải thú của Ngao nhất vẫn không thể qua khỏi, chúng đã mất vào sáng nay, cô cũng biết, hải thú sau khi chết sẽ mất tư cách dự thi. Hải thú của bọn họ sao lại đột nhiên đổ bệnh? Vũ Linh Yên nghi hoặc hỏi. Ta cũng rất khó hiểu về chuyện này, Kesa lắc đầu tiếc nuối nói, có lẽ vận may của họ không đủ, lại gặp phải chuyện này vào thời điểm then chốt. Cuối câu, Kesa còn tiếc nuối hít một hơi. Nghe những lời này, Khuy Thần ngồi ở hàng ghế đó khẽ nhíu mày, liếc nhìn Kesa rồi nhìn em trai mình, Khuy Lân. Khuy Lân cũng vừa vặn nhìn Khuy Thần, Khuy Lân, có phải ngươi đã động tay vào không? Khuy Thần cau mày, bí mật truyền âm hỏi. Đại ca, huynh mặc kệ Ngao nhất khiêu khích uy nghiêm Khuy tộc ta sao? Đến nước này huynh còn bên vực hắn, chất vấn ta. Khuy Lân lộ vẻ phẫn nộ. Là ngươi làm. Khuy Thần giận dữ trong lòng, hừ. Khuy Lân hừ lạnh, không để ý đến Khuy Thần nữa. Khuy Thần lóe lên ánh mắt lạnh lẽo. Đêm qua hắn đã cảnh cáo Khuy Lân không được đụng đến chuyện của Sở Thiên nữa, nhưng không ngờ Khuy Lân không nghe. Nhưng cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo của hắn vẫn tan đi. Khuy Lân là em trai ruột của hắn, hắn chỉ có thể bỏ qua cho Khuy Lân lần nữa. Ở một chỗ ngồi khác, Giao Linh nghe tin hải thú của Sở Thiên chết, mất tư cách dự thi thì cau mày thật sâu, hắn cũng bất ngờ về chuyện này, là Khuy Lân lén lút ra tay. Giao Linh cau mày liếc nhìn Khuy Lân. Nhưng sau đó, hắn lại liếc nhìn cây xa, mày càng nhíu chặt hơn, Vũ Linh Yên không biết rõ ngọn ngành, cũng không điều tra chuyện liên quan đến Sở Thiên. Nghe tin Sở Thiên mất tư cách dự thi, nàng nhất thời mất hứng, vốn dĩ nàng đến xem cuộc thi đấu tư cách vô vị này là để xem Sở Thiên, nàng muốn xem Sở Thiên thể hiện thực lực trong trận đấu, muốn đoán xem Sở Thiên rốt cuộc đang ẩn giấu bao nhiêu, ai ngờ Sở Thiên lại mất tư cách tranh tài, Vũ Linh Yên tiếc nuối thở dài, không còn hứng thú ở lại đây nữa, nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên dừng lại, Ngao nhất. Vũ Linh Yên thấy một đội đang điều khiển hải thú tiến vào, người dẫn đầu chính là Sở Thiên, không chỉ Vũ Linh Yên thấy Sở Thiên đến, Giao Linh, Cây Sa, Hina, Khuy Thần, Khuy Lân cũng cùng lúc thấy Sở Thiên. Cả những người đang dự thi trên sàn đấu cũng thấy Sở Thiên. Sở Thiên vừa đến, gần như mọi người đều nhìn về phía hắn. Cuộc tranh tài đang diễn ra sôi nổi tạm thời gián đoạn. Ai nấy đều kinh ngạc, đội hải thú của bọn họ không phải đã chết rồi sao? Sao giờ còn sống nhăn răng, chẳng hề hấn gì thế? Đúng vậy, tôi tận mắt thấy hải thú của họ chết mà. Chẳng lẽ thế lực đứng sau bảo đảm cho bọn họ đêm qua đã ra tay cứu sống hải thú của họ? Tỷ, sao hải thú của họ còn sống? Nam Chấn, một trong những người dự thi, ngạc nhiên hỏi. Tôi thấy nhân viên công tác dẫn cường giả đuổi họ đi mà, giờ họ lại không sao, cả hải thú cũng sống lại. Họ may mắn, được một thế lực nào đó ra sức bảo vệ. Nam Nhiêu hoàng hồn, lẩm bẩm phức tạp. Sau đó, nàng nhìn các thế lực lớn trên khán đài, việc hải thú của Sở Thiên có thể sống lại chứng tỏ thế lực nào đó hết sức ủng hộ hắn. không tiếc hao tài nguyên cứu sống hải thú cho hắn. Dưới ánh mắt dò xét của nàng, gần như tất cả mọi người trên khán đài đều vô thức nhìn Giao Linh, trừ Vũ Linh Yên ra. Là Giao Linh sai người cứu sống hải thú của Ngao Nhất, để hắn có thể dự thi lại. Cây Sa liếc nhìn Giao Linh, trong lòng lạnh lẽo, cả Khuy Lân cũng nhìn Giao Linh với ánh mắt tương tự, Khuy Thần thì ngạc nhiên hơn. Hắn biết Giao Linh luôn hứng thú với Sở Thiên, muốn bảo vệ hắn, nên đoán rằng Giao Linh đã giúp Sở Thiên cứu sống hải thú, người của các thế lực lớn đều đoán Giao Linh ra sức bảo vệ Sở Thiên, cứu sống hải thú cho hắn, chỉ có Giao Linh là ngạc nhiên, chính hắn biết rõ nhất, hắn vừa mới biết tin hải thú của Sở Thiên đã chết, sao có thể là hắn cứu sống chúng, là Ngao Nhất cứu sống hải thú, khi đoán ra khả năng này, Giao Linh mừng rỡ, Vũ Linh Yên cũng mừng rỡ. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng suy đoán trực tiếp rằng việc hải thú của Sở Thiên có thể sống lại có lẽ là do Sở Thiên đã dùng thi pháp cứu sống chúng. Quả nhiên, hắn ẩn tàng rất sâu, có thể cứu sống hải thú đã chết trong thời gian ngắn như vậy. Năng lực này không phải ai cũng có được. Vũ Linh Yên nhìn Sở Thiên với ánh mắt kinh hỉ, sự hứng thú của nàng với Sở Thiên càng thêm sâu sắc. Lập tức, nàng không rời đi nữa, Sở Thiên đã xuất hiện, nàng sẽ chờ xem hắn còn ẩn giấu bao nhiêu. Sở Thiên điều khiển hải thú đi vào sân đấu. Hắn từ lưng ngao thú bước xuống. Ngao Vi và bốn cô gái Ngao Mai cũng xuống hải thú của mình. Ngao Mai và các tỷ muội nhìn Khuy Lân trên khán đài với vẻ giận dữ, nhất là Ngao Vi, hai tay siết chặt, Khuy Lân đã dùng quyền lực tước bỏ thành tích của họ, sau đó phái người đến trước mặt họ uy hiếp, khiến Ngao Mai bị thương nặng, lại dùng thủ đoạn hại chết hải thú của họ, có thể nói là vô cùng ác độc, nếu không có ca ca của nàng hóa giải nguy cơ, họ thậm chí không biết mình đã chết như thế nào. Sở Thiên đứng trên sân đấu, bình thản nhìn lên khán đài, ánh mắt lướt qua mọi người. Hắn không chú ý đến Vũ Linh Yên, ánh mắt hắn dừng lại trên hai người, một là Cây Sa, kẻ đang nhìn hắn với vẻ lạnh lẽo, người còn lại là Khuy Lân, đang trừng mắt nhìn hắn băng giá, muốn báo thù. Sở Thiên cảm nhận được sự phẫn nộ ngút trời của Ngao Vi, nàng đang nhìn về phía Khuy Lân, liền bình tĩnh hỏi Ngao Vi. Ngao Vi vốn đang nhìn Khuy Lân với vẻ phẫn hận tột độ, nhưng khi nghe câu nói này của Sở Thiên, nàng giật mình, thậm chí trong lòng nàng thoáng dâng lên một nỗi kinh hãi. Ngao Vi thật sự bị câu nói của Sở Thiên làm cho hoảng sợ, nàng nhìn lên đài quan sát, da đầu tê dại. Trên đài quan sát, các thế lực đỉnh cao vương thành tề tụ, cường giả tụ tập, Khuê tộc là một trong 8 đại gia tộc đỉnh tiêm, việc ca ca nàng công khai khiêu chiến chẳng khác nào xúc phạm đến thiên tử, hậu quả đáng sợ đến mức nào. Có thể tưởng tượng được, ca, mấy năm nay chúng ta nhẫn nhục chịu đựng đã đến nước này, chút khuất nhục này cũng không tính là gì, em tin chúng ta sớm muộn gì cũng rửa sạch được sỉ nhục, không cần vội vàng lúc này. Ngao Vi vội vàng kéo Sở Thiên lại. Bọn họ hiện tại vẫn chưa là gì cả, hành động theo sự bốc đồng nhất thời khiêu chiến Khuê tộc chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hậu quả sẽ như thế nào có thể tưởng tượng được, chỉ là một Khuê tộc thôi. Sở Thiên bình thản nói. Đừng nói một Khuê tộc, ngay cả toàn bộ hải tộc trong mắt Sở Thiên cũng chẳng là gì, câu này lại khiến Ngao Vi sợ mất vía, ca ca nàng thật quá ngông cuồng, Khuê tộc là một trong 8 đại gia tộc của Vương Thành, vậy mà trong mắt ca ca lại chỉ là một Khuê tộc. Ngao Vi kinh hoàng nắm chặt Sở Thiên, định bụng ra sức thuyết phục thì một thanh niên cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt thô kệch bước đến. Ngao Vi kinh ngạc nhìn thanh niên này, nàng không nhận ra, nhưng Sở Thiên nhận ra người này, Mặc Điển, Ngao Nhất, hôm qua ta đã nói với ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy ta triển lộ một chút thực lực, lập tức thôi, ngươi sẽ được thấy. Mặc Điển đến trước mặt Sở Thiên, khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt hắn nhìn Sở Thiên tràn đầy sự thưởng thức, hắn đoán được rằng Ngao Vi và những hải thú kia hẳn là được Sở Thiên cứu sống, vì vậy, hắn càng thêm hứng thú với Sở Thiên, quyết tâm thu phục Sở Thiên về dưới trướng. Trước đó hắn không bước lên đài chiến đấu là vì chờ đợi Sở Thiên xuất hiện, giờ Sở Thiên đã đến, đây chính là thời điểm hắn thể hiện thực lực, thu phục Sở Thiên. Nói xong, Mặc Điển dậm chân xuống, trực tiếp nhảy lên một đài chiến đấu, ầm. Khi rơi xuống, hắn cố ý tạo ra tiếng động lớn, âm thanh rơi xuống đất vang lên. Trận đấu tư cách bị gián đoạn vì Sở Thiên đến như được kích hoạt lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào Mặc Điển, Mặc Điển vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại. Hắn nhìn hai người đang giao chiến trên sàn đấu, đã dừng lại khi Sở Thiên đến và giờ đang kinh ngạc nhìn hắn, hờ hững nói, đài chiến đấu này từ giờ thuộc về ta, các ngươi có thể xuống đài. Hai người kia lập tức trợn mắt há mồm, đây là muốn đoạt đài chiến đấu, còn ngông cuồng như vậy, hừ. Hai người giận tím mặt, phải xem ngươi có tư cách đó không đã, hai người nhìn nhau, cùng gật đầu, sau đó, cả hai như chung một mối thù, đồng thời bộc phát ra sức mạnh lạnh thấu xương, từ hai hướng, thế gọng kìm, đột nhiên tấn công Mặc Điển, mọi người hứng thú theo dõi màn này, từ khi bắt đầu cuộc thi đấu, đây là lần đầu tiên xuất hiện một người cuồng ngạo như vậy, ngay cả Vũ Linh Yên cũng có chút hứng thú, dời mắt từ Sở Thiên, nhìn về phía Mặc Điển. muốn xem mặt điển có chút cuồng ngạo này có thực tài hay không. Ánh mắt Sở Thiên cũng rơi trên người mặt điển, mặt điển có vẻ thần bí, dường như có một công pháp che giấu hơi thở cực kỳ hiếm thấy, che đậy thực lực khiến ngay cả hắn cũng khó nhìn thấu. Ông, ngay lúc đó, không gian trên đài chiến đấu đột nhiên rung động, chỉ thấy hai người mang theo sức mạnh lạnh thấu xương, từ hai hướng khác nhau cuồng bạo đánh về phía mặt điển, đã đánh đến gần mặt điển vẫn thờ ơ, ầm, hai người trực tiếp đánh trúng người mặt điển, ầm vang vang lên, tạo nên một đợt sóng năng lượng lạnh thấu xương, nhưng mặt điển không hề hấn gì. Sao có thể, hai người kia trợn tròn mắt, không thể tin được đòn tấn công mạnh mẽ của mình không làm tổn thương mặt điển chút nào, mặt điển không tránh né mà vẫn bình yên vô sự, ngay cả khiến mặt điển rung động một chút cũng không làm được, các ngươi quá yếu. Mặt điển thản nhiên cười. Sau đó bỗng nhiên bộc phát sức mạnh, oanh, sức mạnh cường đại trong nháy mắt chấn hai người như đạn pháo bắn ngược trở lại, toàn bộ đấu trường đột nhiên tĩnh lặng, một đám người dự thi cùng nhau kinh ngạc nhìn mặt điển trên đài chiến đấu, không ai nghĩ tới. Trong đội ngũ của bọn họ lại có một cường giả như vậy. Tỷ, hắn giống như là mặt điển của mặt tộc, sao lại mạnh như vậy? Nam Chấn kinh ngạc nói. Sắc mặt Nam Nhiêu cũng đầy vẻ kinh ngạc, khi bắt đầu giải đấu ngự thú, nàng còn vô tình gặp mặt điển ở khu vực hải thú, khi đó mặt điển còn chưa mạnh như vậy, giờ lại trở nên mạnh như vậy. Không ngờ rằng trong đám người chờ đợi vẫn còn ẩn giấu một thiên tài như vậy, người này không tệ, nhìn tình hình của hắn, còn chưa dùng hết toàn lực trên đài quan sát, giao linh. Cây Sa, Hina, Khuê Thần, Triêm Khánh cùng các đại lão gia tộc khác kinh ngạc rồi gật đầu, vô cùng thưởng thức mặt điển. Ngay cả Vũ Linh Yên cũng khẽ gật đầu. Mặc dù mặt điển vừa mới chỉ thể hiện một chút thực lực, nàng vẫn nhận ra, thực lực mặt điển không tầm thường, mặt điển đứng trên đài chiến đấu, đối với sự thưởng thức của các thế lực lớn, hắn không để vào mắt, hắn liếc nhìn Sở Thiên cũng bình thản nhìn mặt điển, bốn mắt nhìn nhau, mặt điển khẽ cười, hắn phải dùng thực lực của mình chinh phục Sở Thiên. Ta tới khiêu chiến ngươi, lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Trong đám người dự thi, một bóng người tràn ngập sức mạnh bành trướng nhảy lên, hướng về đài chiến đấu của mặt điển xông tới. Thực lực của hắn đã gần thần cảnh, đám người thấy thân ảnh kia ra sân, nhao nhao động dung, mặt điển thản nhiên nhìn nam tử kia phóng tới. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Mặt điển hờ hững nói một câu. Tiện tay đấm ra một quyền, trong nháy mắt, một đạo quyền kình cường đại như nước vỡ đê đánh về phía nam tử kia. Nam tử kia vốn vẫn còn tràn đầy tự tin, trong nháy mắt kinh hoảng thất sắc, dù cho dùng đòn mạnh nhất của mình, nghênh đón đạo lực lượng oanh đến của mặt điển. Oanh, cả hai giao phong, nam tử kia còn chưa nhảy lên đài, đã như diều đứt dây bắn ngược trở lại. Đám người cùng nhau im lặng, trợn mắt há mồm nhìn mặt điển tiện tay một quyền, lại đánh bay một vị cường giả gần thần cảnh, thấy cảnh này, các thế lực lớn trên đài quan sát cùng nhau động dung, bọn họ đều nhìn ra, mặt điển vẫn chưa dùng hết toàn lực, đây quả là nhân tài hiếm có, các thế lực lớn nhau nhau nảy sinh ý định chiêu mộ mặt điển về dưới trướng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ sau lớp lụa trắng của Vũ Linh Yên nổi lên một vòng kinh ngạc, sau đó hiện ra một chút động dung, người này tuy không phải người tu đạo, nhưng thi triển lực lượng lại có một vòng đạo pháp chi ý, quả là hiếm thấy, sau đó, nàng liếc nhìn Sở Thiên, rồi lại nhìn mặt điển. Thiên tư người này e rằng không thua kém ngao nhất cũng giống như Sở Thiên, mặt điển cũng đang quan sát hắn. Thấy Sở Thiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề bị việc mình phô diễn thực lực làm động lòng, mặt điển cũng không để bụng, chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn thu ánh mắt, nhìn về phía một hàng ghế trên khán đài, nơi đó là chỗ ngồi của 10 người đứng đầu trong cuộc thi ngự thú lần này, các ngươi, xuống đây. Mặt điển chỉ tay về phía một đội trong hàng ghế đó, thông thả nói. Lời này vừa ra, cả trường xôn xao, cái gì, hắn điên rồi sao, đó là đội đứng đầu cuộc thi ngự thú lần này, hắn dám khiêu chiến ư, những đội top 10 cuộc thi ngự thú, ngoài thực lực bản thân mạnh mẽ, còn là người của các gia tộc đỉnh cấp ở Vương Thành đã lọt vào top các đội đến từ gia tộc đỉnh cấp, còn đứng đầu, đủ thấy gia tộc phía sau họ mạnh đến cỡ nào hắn dám thách đấu, điên rồi, hắn chắc chắn là điên rồi, khi đám người thấy mặt điển chỉ vào đội đứng đầu, ai nấy đều kinh hãi. Không ai dám tin mặt điển lại ngông cuồng đến vậy. Đến cả đội đứng đầu cũng dám thách đấu, tỷ, đội đứng đầu đó hình như là đội của gia tộc Cây Sa tiên sinh. Nam Chấn cũng kinh hãi, vội nói với Nam Nhiêu. Nam Nhiêu khẽ gật đầu, mày hơi nhíu lại, nàng hiện giờ đã dưới trướng Cây Sa, xem mình như người của gia tộc Cây Sa, việc mặt điển công khai khiêu chiến đội của Cây Sa khiến nàng cảm thấy như mình bị sỉ nhục, các thế lực lớn trên khán đài cũng biết đội đứng đầu là người của gia tộc The. Giao Linh, Khuê Thần, Triêm Khánh đều lộ ý cười. Nhìn về phía cây xa nheo mắt nhìn chằm chằm mặt điển trên chiến đài. Hắn không ngờ mặt điển lại dám thách đấu đội của gia tộc mình, rõ ràng là tát vào mặt hắn. Thiếu gia, người này tên Mặc Điển, lão giả đã mời chào Nam Nhiêu đêm qua, lúc này thì thầm với cây xa. Tối qua ta đã sai người đi mời chào hắn nhưng bị từ chối, ông ta tiếp tục phỏng đoán. Ta nghĩ, hôm nay hắn khiêu chiến đội của gia tộc ta là để chứng minh bản thân, để ngài thấy được sự phi phàm của hắn, từ đó coi trọng hắn. Cây xa bừng tỉnh ngộ, đôi mắt nhắm nghiền giãn ra, dù Mặc Điển quá ngông cuồng, nhưng nếu hắn muốn chứng minh mình để được hắn coi trọng thì cũng chẳng sao. Chẳng khác nào một con chó cố gắng thể hiện trước mặt chủ nhân, mà thu một thiên tài như vậy về dưới trướng có thể dùng để đối phó Sở Thiên. Riêu, ngươi đi đi. Cây xa nói với một nam tử. Một nam tử vạm vỡ trong đội đứng đầu đứng lên, lực lượng lan tỏa. Rõ ràng là một thần cảnh, Riêu sắc bén nhìn chằm chằm Mặc Điển, đầy lãnh ý, định nhảy lên đài thì giọng Mặc Điển vang lên lần nữa. Nghe không hiểu lời ta sao? Ta nói là các ngươi, Mặc Điển đứng trên chiến đài, chỉ tay quét cả đội đứng đầu, hờ hững nói, ý ta là, cả đội các ngươi cùng lên. Hoa, toàn trường xôn xao. Tên điên, hắn đúng là tên điên, thách đấu cả đội đứng đầu, đây là tự tìm đường chết sao? Ngay cả Vũ Linh Yên trên khán đài cũng ngạc nhiên, sau đó, hứng thú của nàng với Mặc Điển càng thêm sâu sắc. Nàng thấy Mặc Điển và Sở Thiên là hai người hoàn toàn khác biệt. Sở Thiên bình tĩnh, còn Mặc Điển tùy tiện, nàng muốn xem Mặc Điển có thiên tư phi phàm như Sở Thiên hay không. Cây xa thấy Mặc Điển tùy tiện như vậy thì hơi sững sờ, rồi lộ ý cười. Mặc Điển tùy tiện như vậy rõ ràng là muốn chứng minh bản thân một cách tối đa, điều này hợp ý hắn. Nếu Mặc Điển thật sự có thiên tư cường hãn, thu một con chó như vậy, nó sẽ cắn người khác hăng hơn, như ngươi muốn. Cây xa cười, nói với hai người khác, Eugen, Úc, hai người các ngươi cũng lên đi. Lời vừa dứt, Eugen và Úc bên cạnh Riêu cũng đứng lên. Thình lình cũng là hai thần cảnh. Phúc, ba người đồng thời lao về phía đài chiến đấu, ba người tạo thành thế tam giác, rơi xuống ba phía quanh Mặc Điển, vây hắn ở giữa. Khi ba người đáp xuống, như muốn uy hiếp Mặc Điển, lực lượng bành trướng vang dội nện xuống chiến đài, khiến cả đấu trường rung chuyển dữ dội. Tê, ba thần cảnh, đám người quanh đài chiến đấu cùng bị lực lượng của ba thần cảnh trấn nhiếp, hít một ngụm khí lạnh. Mặc Điển vẫn lạnh nhạt nhìn ba người, lại lên tiếng, các ngươi chỉ có một cơ hội ra tay, ta cho các ngươi thời gian. Dùng hết thực lực mạnh nhất đi. Cái gì, còn dám ngông cuồng? Mọi người kinh hãi tột độ. Đối mặt ba thần cảnh mà còn dám huênh hoang như vậy, thật là chê chết chưa đủ nhanh. Đã ngươi muốn chết, chúng ta sẽ giúp ngươi. Eugen, Úc, Riêu cùng nổi giận, sát ý nồng đậm tràn ngập. Mặc Điển dám ngông cuồng như vậy khi đối mặt ba người liên thủ, muốn chết, ba người cùng thầm than. Ba con hải thú mà ba người đã thu phục trong cuộc thi ngự thú xuất hiện dưới chân, rồi lập tức biến lớn. Chớp mắt đã tạo thành ba quái vật khổng lồ đáng sợ, ông, không gian rung động, ba hải thú tràn ngập sức mạnh cường đại. Đồng thời, Eugen đứng trên đỉnh ba hải thú cũng lan tỏa sức mạnh. Ba người như liên kết với hải thú, sức mạnh tăng vọt. Ba thần cảnh hải thú, bản thân họ đã là thần cảnh, hải thú thu phục cũng là thần cảnh, khi hợp lại thì, tê, tiếng hít khí lạnh vang lên. Ông, không gian lại rung động, Eugen ba người lấy ra binh khí. Trên binh khí tràn ngập ánh sáng lực lượng đáng sợ, khiến không khí xung quanh bốc hơi, đáng sợ nhất là uy thế tỏa ra từ ba món binh khí khiến mọi người hoảng sợ. Trời ạ, binh khí của họ gần đạt tới pháp bảo, mọi người kinh hãi, vô thức lùi lại, rời xa đài chiến đấu, cường giả thần cảnh hợp nhất với hải thú thần cảnh, lại thêm binh khí gần pháp bảo, Mặc Điển này chết chắc rồi. Nam Chấn cũng lùi lại, da đầu tê rần. Nam Nhiêu khẽ gật đầu. Mặc Điển này dám thách đấu đội của cây xa tiên sinh. Thật là không biết lượng sức. Nam Nhiêu cười lạnh. Ngao Vi cũng sợ hãi, vô thức muốn lùi lại nhưng thấy Sở Thiên không động nên đành bỏ ý định. Ca, hắn là bạn của huynh sao? Ngao Vi lo lắng hỏi. Không phải. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Ca, trước đây muội nghĩ huynh đã rất điên rồi, giờ thấy hắn muội mới biết sự ngông cuồng của huynh chẳng là gì, hắn mới thật sự đáng sợ. Ngao Vi ngớ người, nói thật lòng. Sở Thiên giật mình, không ngờ Ngao Vi lại nói vậy. Khẽ mỉm cười, Sở Thiên không nói gì, quay sang nhìn Mặc Điển trên chiến đài. Mặc Điển có một loại công pháp che giấu hơi thở hiếm thấy, ngay cả hắn cũng khó nhìn thấu. Khi Mặc Điển bộc lộ thực lực, có lẽ hắn sẽ thấy được điều gì đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Mặc Điển đối mặt với ba vị cường giả thần cảnh đang vây quanh mình lại không hề để ý, hắn thản nhiên nhìn Sở Thiên một cái, bí mật truyền âm cho Sở Thiên, Ngao nhất. Hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta. Nói xong, Mặc Điển nhìn về phía ba vị thần cảnh, lạnh nhạt nói, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa, bắt đầu đi. Cuồng vọng, ba người Eugen giận tím mặt, Trong mắt bọn họ, Mặc Điển bị vây giữa vòng vây chẳng khác nào một con thú bị nhốt mặc cho bọn họ sâu xé, lại còn dám tùy tiện như vậy trước mặt bọn họ. Ông, ba người đồng thời vung binh khí trong tay. Ba đạo lực lượng kinh khủng như thủy triều đáng sợ, trong nháy mắt đánh về phía trung tâm Mặc Điển, đài chiến đấu dưới chân phản phất như bị tấn công, trong nháy mắt tràn ngập lực lượng, tạo thành một kết giới, tránh cho lực lượng giao chiến lan ra khỏi đài chiến đấu. Những người xem xung quanh đều kinh hãi đến nín thở, ngay cả kết giới liên chiến đài cũng bị kích phát, có thể thấy, một kích bộc phát lúc này của ba vị thần cảnh kinh khủng đến mức nào. Trên chiến đài, theo sự xuất hiện của ba đạo lực lượng, không gian lạnh lẽo vô cùng. Như là tạo thành một cơn bão nhãn đáng sợ, ba đạo lực lượng này chính là của ba đầu hải thú thần cảnh, thêm vào lực lượng thần cảnh của ba người Ergen, lại phối hợp với lực lượng của ba kiện binh khí tiếp cận pháp bảo, chồng chất lên nhau. Lực lượng đáng sợ như vậy đủ để đánh giết một tu đạo giả vừa bước chân vào con đường tu luyện, nhưng Mặc Điển lại bình tĩnh thông dong, khi ba đạo lực lượng kinh khủng sắp quanh đến gần, bỗng nhiên hắn biến mất trong hư không, vậy mà tránh được, né tránh được, đây là thân pháp gì? Giao Linh, Khuê Thần, Cây Sa và những người thuộc các thế lực lớn trên khán đài thấy cảnh này đều kinh ngạc. Bây giờ, ba người Ergen dưới sự gia trì của hải thú và binh khí, liên thủ thực lực đã có thể so sánh với một tu đạo giả, bị khóa chặt như vậy mà Mặc Điển vẫn có thể tùy tiện né tránh, nhất là, ngay cả bọn họ cũng không nhìn ra Mặc Điển sử dụng thân pháp gì. Hơn nữa, bọn họ đúng là không bắt được tung tích của Mặc Điển đã biến mất trong hư không, hắn thi triển đạo pháp sao, ngay cả Vũ Linh Yên, người am hiểu sâu về đạo pháp, giờ phút này cũng cảm thấy kinh ngạc, với sự hiểu biết sâu sắc của nàng về đạo pháp, nàng cũng không thể xác định việc Mặc Điển biến mất trong hư không như vậy có phải là thi triển đạo pháp hay không. Trên toàn bộ sân bãi, chỉ có một người nhìn ra được điều này, đó chính là Sở Thiên, thân hình này có một chút cảm giác quen thuộc. Trong thần sắc Sở Thiên, nổi lên một vòng ngạc nhiên. Loại thân pháp mà Mặc Điển vừa biến mất trong hư không, Sở Thiên hình như đã gặp ở đâu đó. Trong lúc Sở Thiên ngạc nhiên, trên chiến đài, ba người Ergen, Riu, Úc đang liên thủ vây công Mặc Điển thấy Mặc Điển tùy tiện thoát khỏi sự khóa chặt của bọn họ, biến mất trong hư không. Cả ba người đều kinh hãi, phòng ngự, Ergen kinh hãi liền lập tức quát to một tiếng. Hắn vừa đem lực lượng và binh khí trong tay tạo thành một tấm khiên phòng ngự, con ngươi liền đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Riu hô to. Riu cẩn thận chỉ thấy Mặc Điển vừa biến mất, đột nhiên xuất hiện ở phía sau Riu, đã muộn. Mặc Điển cười nhạt một tiếng. Đấm ra một quyền, bành, lực lượng bành trướng như gió cuốn mây tan, trực tiếp đánh vào Riu không kịp trở tay. Riu và hải thú thần cảnh dưới chân hắn lúc này như lá rụng, dưới một kích này của Mặc Điển trực tiếp mất đi sức chiến đấu, hôn mê bay ra ngoài. Đến lượt các ngươi, Mặc Điển đưa tay ra, bắt lấy binh khí của Riu vừa rơi xuống. Mặc Điển nắm binh khí của Riu, trực tiếp lướt về phía Ergen và Úc còn lại, giết hắn. Ergen cuồng bạo hét lớn. Trong nháy mắt, cả hai cùng bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, đồng thời thúc giục toàn bộ lực lượng của binh khí. Ta đã nói rồi, các ngươi chỉ có một cơ hội ra tay. Mặc Điển khinh cười, thân hình lại lần nữa biến mất trong không gian. Ngay lập tức, hắn đã xuất hiện trước mặt Ergen và Úc, là đồng thời xuất hiện trước mặt hai người Ergen và Úc. Cái gì? Vậy mà xuất hiện hai cái Mặc Điển, mọi người quan chiến nghẹn họng trân trối nhìn cảnh này. Bọn họ đúng là nhìn thấy, Mặc Điển biến mất trong chớp mắt, khi xuất hiện lần nữa lại biến thành hai người, đồng thời xuất hiện trước mặt Ergen và Úc. Hơn nữa, hai cái Mặc Điển giống như đúc, ngay cả binh khí trong tay cũng giống nhau. Mặc Điển này thật không thể tin được, những người thuộc các thế lực lớn như Giao Linh, Khuê Thần trên khán đài đều động dung, có một chút cảm giác kinh diễm. Loại thân pháp mà Mặc Điển thi triển khiến họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là đạo pháp mà là năng lực thiên phú có được bẩm sinh. Vũ Linh Yên nhìn cảnh này, cuối cùng cũng hiểu, việc Mặc Điển có thể biến mất trong hư không như vậy, có thể xuất hiện hai thân thể giống hệt nhau như vậy không phải là do Mặc Điển thi triển đạo pháp mà là một loại năng lực thiên phú bẩm sinh. Trong khi mọi người động dung, hai cái Mặc Điển đồng thời xuất hiện trước mặt Ergen và Úc cười nhìn hai người, nên kết thúc rồi. Trong lúc nói chuyện, binh khí trong tay hắn tràn ngập ánh sáng lực lượng chói lọi, trực tiếp đánh xuống. Quanh hai người Ergen và Úc đang chuẩn bị tung một kích toàn lực vào Mặc Điển, không dám tin nhìn Mặc Điển, bọn họ thật sự chỉ có một cơ hội ra tay thôi sao? Hai người bị một kích này của Mặc Điển trực tiếp đánh tan mọi lực lượng phòng ngự, binh khí cường đại tiếp cận pháp bảo trong tay cũng vỡ tan, sau đó hai người như diều đứt dây, hôn mê bất lực bay ra ngoài. Một trận chiến đấu cứ như vậy kết thúc, kết giới trên chiến đài chậm rãi thu lại, toàn bộ không gian lại trở về yên tĩnh. Mọi người đều nhìn Mặc Điển trên chiến đài. Bọn họ vốn cho rằng việc Mặc Điển cuồng vọng khiêu chiến đội đứng đầu là tự tìm đường chết, không ai dự liệu được cuối cùng Mặc Điển lại thắng, hơn nữa còn thắng dễ dàng như vậy. Kỳ tài a, những người thuộc các thế lực lớn nhìn Mặc Điển trên chiến đài đều lộ vẻ nóng rực, nóng lòng muốn chiêu mộ Mạc Điển về dưới trướng. Giao Linh cũng không ngoại lệ, giờ đây, sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Mạc Điển, tầm quan trọng của Mạc Điển trong lòng hắn đã vượt qua Sở Thiên, hắn thậm chí còn có một ý nghĩ, dù là từ bỏ Sở Thiên cũng muốn chiêu mộ Mạc Điển về dưới trướng, không ngờ, trên một cuộc thi đấu tư cách vô nghĩa lại có kỳ tài hiếm thấy như vậy, thiên tư của Mạc Điển này còn mạnh hơn cả thiên tư của Ngao Nhất, Vũ Linh yên động dung nhìn Mạc Điển, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đêm qua, nàng đã xuất thủ thăm. Do Sở Thiên, đã biết Sở Thiên cố ý che giấu thiên tài, lại không ngờ còn ẩn giấu một vị thiên tài khác, từ tất cả những gì vừa xảy ra, Vũ Linh Yên đã nhận ra thiên tư của Mạc Điển còn mạnh hơn cả Sở Thiên, thì ra là ngươi, trên sàn thi đấu, Sở Thiên nhìn Mạc Điển trên chiến đài, giật mình một lát, khi lấy lại tinh thần hắn bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã biết Mạc Điển này là ai rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.